Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 1124, Sở Thiên, không đánh. Quanh, trong bầu trời đột nhiên bộc phát ra một đạo triều tịch lực lượng kinh khủng. Hư Kỷ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sở Thiên, sao ngươi lại mạnh hơn trước kia? Hư Kỷ kinh hãi nhìn Sở Thiên. Đây là lần thứ hai hắn giao thủ với Sở Thiên. Lần đầu giao thủ là khi hắn từ trong phong ấn của Linh Ngữ tộc đi ra, giao chiến với Sở Thiên trên biển cả. Lần này, hắn vốn cho rằng thực lực đã khôi phục nhiều, dù không thắng được Sở Thiên cũng có thể đánh ngang tay. Nhưng ai ngờ, sau lần giao thủ này, hắn vẫn thua xa Sở Thiên. Hắn còn phát hiện, luyện thể chi lực của Sở Thiên mạnh hơn rất nhiều so với lần giao thủ trước. Hắn đương nhiên không thể biết, Sở Thiên mạnh hơn là do đã đối kháng với Thiên Kiếp và cường giả thượng giới trong minh vực thế giới, Sở Thiên cũng không thể nói cho hắn biết điều đó, Hư Kỷ. Dừng tay đi. Ta không so đo chuyện trước kia, mà thật sự có chuyện khác muốn nói với ngươi. Sở Thiên tận tình khuyên bảo, giải thích. Ầm ầm, trong lúc giải thích, Sở Thiên lại tung một quyền. Một quyền này lập tức tạo ra dị tượng kinh khủng. Nó càng quấy hướng Hư Kỷ đánh tới. Hư Kỷ thấy một quyền này của Sở Thiên, da đầu tê rần. Trong trí nhớ của hắn, tộc Tinh Không Cự Thú có luyện thể chi lực vô song, nhưng không ngờ luyện thể chi lực của nhân tộc Sở Thiên còn yêu nghiệt hơn. Ầm ầm, Hư Kỷ vội vàng bộc phát luyện thể chi lực. Đồng dạng sinh ra một dị tượng đáng sợ nghênh tiếp một quyền này của Sở Thiên. Oanh, hai loại lực lượng đáng sợ giao phong. Phốc, Hư Kỷ phun ra một ngụm máu tươi. Ầm ầm, sóng này chưa yên, Sở Thiên lại tiếp tục tung một kích cường hãn, oanh về phía Hư Kỷ. Hư Kỷ run sợ trong lòng, giữa ta và hắn, ai mới là yêu nghiệt? Sở Thiên không chỉ có luyện thể chi lực kinh khủng, linh khí trong cơ thể cũng kinh khủng đến cực điểm. Phải biết rằng, trước đó Sở Thiên đã một mình đối kháng với hư ảnh ma tộc, đại năng yêu tộc và sinh vật nguồn cội cường đại kia, còn giao thủ với hắn một lần. Hiện tại lại chiến đấu lâu như vậy, đáng lẽ phải hao hết lực lượng, nhưng vượt quá dự đoán của hắn là, hắn hiện tại có chút đuối sức, Sở Thiên vẫn còn sinh long hoặc hổ, còn có lực lượng kinh khủng. Sở Thiên, không đánh, ngươi không phải có việc sao? Chúng ta dừng lại hảo hảo đàm, ngươi không nói sớm. Sở Thiên bất đắc dĩ nói, một quyền này đã thu không về. Oanh, lực lượng đáng sợ đánh thẳng vào Hư Kỷ. Hư Kỷ vội vàng bộc phát lực lượng ngăn cản. Trong cuồng bạo lực lượng, Hư Kỷ bị đánh bay như pháo, nện xuống mặt đất. Hư Kỷ tạo thành một cái hố lớn trên mặt đất, bụi đất và đá vụn tung bay khắp trời. Sở Thiên không ra tay nữa, ngự không nhẹ nhàng đáp xuống. Hắn giơ tay lên. Bụi đất và đá vụn lập tức tan đi. Sở Thiên rơi xuống bên hố, nhìn Hư Kỷ trong hố. Hư Kỷ ngã chổng vó, khóc không ra nước mắt nhìn Sở Thiên. Sở Thiên, một quyền vừa rồi của ngươi, tuyệt đối có tư thù cá nhân. Hư Kỷ nói. Với thực lực của Sở Thiên, sao có thể không thu lại được một quyền đó, nếu ngươi không liên tục bỏ chạy, dừng lại nói chuyện đàng hoàng, sao ta phải xuất thủ cản ngươi? Nếu ta không xuất thủ cản ngươi, dù có tư thù, ta cũng không tiện bộc phát ra. Sở Thiên nghiêm túc nói. Hư Kỷ á khẩu không trả lời được. Đứng lên đi, nói chuyện với ta. Sở Thiên nói. Đây là thái độ nói chuyện của ngươi sao? Hư Kỷ nói. Còn không muốn nói à, chúng ta tiếp tục, cho đến khi ngươi cam tâm tình nguyện nói chuyện với ta mới thôi. Sở Thiên mỉm cười, lực lượng lại tràn ngập. Hư Kỷ giật mình. Sư, hắn lập tức từ trong hố bắn ra, đến bên cạnh Sở Thiên. Giữa ngươi và ta, ai với ai chứ, không cần thiết phải động can qua lớn như vậy. Hư Kỷ liên tục cười nói. Nếu ngươi sớm giác ngộ, ta cũng không cần xuất thủ giữ lại ngươi. Sở Thiên cười, thu lại lực lượng. Giữ lại. Khóe miệng Hư Kỷ giật giật. Một lời, giữ lại, thật hay, lúc này. Thần Thần Hi Hi và Vũ Linh Yên cũng ngự không đến, thấy Sở Thiên và Hư Kỷ có chuyện cần nói, các nàng không tiến lại gần. Mọi người liền chuẩn bị doanh địa. Chỉ có điều, mọi người chuẩn bị doanh địa, đều nhìn Hư Kỷ vài lần. Hi Hi, Linh Yên tỷ tỷ, ca ta đánh Hư Tiên Sinh thành đầu heo. Ngao Vi vui vẻ truyền âm cho Vũ Linh Yên. Vũ Linh Yên khẽ gật đầu. Khuôn mặt dưới khăn che mặt trắng toát khó được lộ ra một nụ cười. Hư Kỷ thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, lúc này mới ý thức được mặt mình quả thật chật vật không chịu nổi, vội vàng dùng lực lượng để khôi phục lại khuôn mặt. Sở Thiên, vừa rồi ngươi cố ý đánh mặt ta phải không? Thư Kỷ hỏi. Trên cơ thể ngươi, mặt ngươi có năng lực chống cự yếu nhất. Sở Thiên nói. Thư Kỷ suýt chút nữa bạo tẩu. Mặt hắn có năng lực chống cự yếu nhất, liền chuyên đánh vào mặt hắn à, quá khinh người, nhưng sau một hơi thở sâu, Thư Kỷ vẫn đè xuống cơn giận. Đánh không lại Sở Thiên mà còn muốn nổi giận, chẳng lẽ còn muốn bị Sở Thiên đánh thành đầu heo lần nữa sao? Được rồi, hiện tại nói chuyện chính đi. Sở Thiên vào đề. Thư Kỷ không lập tức đáp lời Sở Thiên. Hắn hiếu kỳ đánh giá Sở Thiên một lúc, rồi cười hắc hắc, nói, xem ra ngươi thật sự có chuyện muốn hỏi ta, không ngờ đấy, Sở Thiên, cũng có lúc ngươi phải cầu cạnh ta, ông trong nháy mắt, lực lượng Sở Thiên tràn ngập ra. Có chuyện gì từ từ nói, có chuyện gì từ từ nói, Hư Kỷ giật mình kêu lên, vội vàng nhảy ra, nói liên tục, ta đều là huynh đệ, đừng động thủ. Cảnh này khiến các cô gái ở xa không nhịn được cười. Ngay cả Vũ Linh Yên cũng hiếm khi bật cười. Thần Thần Hi Hi cười không che giấu. Phương Lam thì đầy vẻ kinh ngạc, một người tu đạo cường đại như Hư Kỷ lại sợ ngao nhất đến vậy. Vũ Cương lại đầy vẻ sùng bái, thầm nghĩ, đạo gia quả nhiên vô cùng cường hãn. Sở Thiên thu lực lượng về cơ thể, cười nhạt nhìn Hư Kỷ, nói, ta không thích động thủ, nhưng khi ta động thủ, tức là lúc ta không thích. Hư Kỷ đảo mắt. Cũng tại hắn không đánh lại Sở Thiên, nếu hắn thắng được Sở Thiên, dám ở trước mặt hắn càng quấy như vậy, hắn nhất định dạy cho Sở Thiên biết thế nào là làm người. Nhưng bây giờ, thức thời mới là tuấn kiệt, Hư Kỷ không dám làm càng trước mặt Sở Thiên nữa. Hắn nhìn Sở Thiên, trầm ngâm một chút rồi nói, ngươi đừng vội nói chuyện của ngươi, để xem ta đoán có đúng không. Sở Thiên gật đầu, chiều theo Hư Kỷ. Hư Kỷ suy tư một chút, nhìn chằm chằm Sở Thiên rồi nói tiếp, dựa vào những gì ta biết về ngươi, ở giới diện này, ít có chuyện gì ngươi không hiểu rõ mà ngươi lại tìm ta hỏi, vậy ta đoán rằng, ngươi muốn biết về trận pháp đến từ thượng giới một năm trước. Sở Thiên nhận ra từ lời của Hư Kỷ rằng, Hư Kỷ có hiểu biết về Thiên Toàn Khư Độ trận. Nói cho ta nghe về sự hiểu biết của ngươi đối với đại trận từ thượng giới. Nếu như ta không phán đoán sai, vẻ mặt Hư Kỷ hiếm thấy một sự ngưng trọng, nói, đại trận đến từ thượng giới sau khi vỡ vụn, hình thành một đại trận gọi là Thiên Toàn Khư Độ trận. Ngươi trước đây đã từng gặp loại trận pháp này, Hư Kỷ có thể nói ra tên trận pháp này, khiến Sở Thiên ý thức được Hư Kỷ chắc chắn đã từng gặp qua nó. Quả nhiên! Hư Kỷ khẽ gật đầu. Hư Kỷ không lập tức giải thích về trận pháp này, mà nói, Sở Thiên, ngươi có biết không, ngoài cái giới diện của các ngươi ra, trong vũ trụ vẫn tồn tại vô số giới diện giống như các ngươi. Những giới diện này, trong mắt thượng giới, được gọi chung là hạ giới, đều do thượng giới thống trị. Sở Thiên bình tĩnh lắng nghe. Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn nghe chuyện này, nhưng cũng có thể tưởng tượng rằng trong vũ trụ bao la, không thể chỉ tồn tại một giới diện Lam Tinh của bọn hắn. Trong vũ trụ bao la, Lam Tinh chỉ sợ không khác gì một hạt cát, nhưng điều khiến Sở Thiên ngạc nhiên trong lòng là thượng giới có thể thống trị một vũ trụ mênh mông như vậy. Hư Kỷ tiếp tục nói, nhưng hạ giới Lam Tinh này của các ngươi dường như rất khác biệt so với những hạ giới khác. Khác biệt ở chỗ nào? Trong lòng Sở Thiên khẽ động. Trước kia khi ta còn là bản thể đến đây, Hư Kỷ đột ngột lạc đề. Hắc, Sở Thiên, ngươi có biết khi ta còn là bản thể, ta hùng vĩ và bá khí đến mức nào không? Ta nói cho ngươi biết, nhớ năm đó ta còn là bản thể, ta chính là kẻ lôi kéo khắp nơi trong tinh không, tự do ngao du và đi ngang qua trong vũ trụ bao la, có thể qua lại đến bất kỳ hạ giới nào, chế bá cái hạ giới đó chỉ là trò trẻ con trong vũ trụ bao la. Ta đã xông ra một cái hung danh hiển hách, cái hung danh đó chính là nói chính đề. Sở Thiên trực tiếp đánh gãy lời Hư Kỷ. Ừ, Hư Kỷ đang hưng phấn nói chuyện, lập tức cứng đờ. Hắn xấu hổ cười, nói, trước kia ta từng đi qua rất nhiều giới diện, có thể trực tiếp cảm ứng được sự thống trị của thượng giới đối với chúng. Nói cách khác, thượng giới có thể khống chế sự sinh tử của bất kỳ hạ giới nào, nhưng trên giới diện Lam Tinh này của các ngươi, ta lại không cảm nhận được sức mạnh thống trị đến từ thượng giới. Ngay cả khi tòa thần trận xuất hiện một năm trước, lực lượng tràn ra từ thượng giới cũng không phải là loại sức mạnh thống trị đó. Nói cách khác, thượng giới vẫn chưa thống trị giới diện Lam Tinh của chúng ta. Sở Thiên nói, theo ta phỏng đoán, có khả năng là thượng giới không thể thống trị giới diện này của các ngươi. Hư Kỷ nói, không thể thống trị. Trong lòng Sở Thiên chấn động. Hư Kỷ khẽ gật đầu. Giới diện này của các ngươi rất kỳ lạ, nhìn không khác gì so với những hạ giới khác, nhưng điều khiến ta cảm thấy ly kỳ là sau khi giới diện này của các ngươi trải qua một tai kiếp đáng sợ, nó lại đang bành trướng mạnh lên. Nếu như về sau nó còn có thể tiếp tục kéo dài như vậy, ta còn đoán rằng liệu giới diện này của các ngươi có thể thoát ly hạ giới và tấn thăng thành thượng giới hay không? Hạ giới có thể tấn thăng thành thượng giới. Trong lòng Sở Thiên lại chấn động, nổi sóng lớn. Hắn biết nguyên nhân thế giới này bành trướng mạnh lên. Đó là do khởi động một tòa hoang cổ đại trận, điều khiến hắn chấn động là hạ giới có thể tấn thăng thành thượng giới. Đây chỉ là ta quan sát sự thay đổi của giới diện này của các ngươi, tùy tiện đưa ra một suy đoán thôi, ngươi đừng coi là thật. Hư Kỷ cười khổ một tiếng, nói, trong vũ trụ bao la, ta chưa từng nghe nói đến việc hạ giới tấn thăng thành thượng giới, ngay cả truyền thuyết cũng không có. Sở Thiên khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ, nếu như tương lai hắn kích hoạt toàn bộ chính tòa hoang cổ đại trận, liệu có giống như suy đoán của Hư Kỷ, giới diện này sẽ tấn thăng thành thượng giới, nhưng dù sao, chuyện này còn quá xa vời. Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, nói về chuyện thiên toàn khư độ trận đi. Hư Kỷ gật đầu, nói, chuyện này liên quan đến việc thượng giới thống trị từng hạ giới, à đúng, nói đến đây ta lại nghĩ đến sự khác biệt giữa hạ giới này của các ngươi và những hạ giới khác. Ta đến giới diện này của các ngươi những năm qua, ta biết rằng người tu đạo ở giới diện này của các ngươi cần phải độ kiếp phi thăng mới có thể đến thượng giới. Những hạ giới khác không phải như vậy. Sở Thiên kinh ngạc nói. Hư Kỷ khẽ gật đầu. Ta không biết ngoài hạ giới này của các ngươi ra, liệu có hạ giới khác mà ta không biết có tình huống này hay không, nhưng theo ta biết, trong vũ trụ bao la, người tu đạo ở mỗi hạ giới hầu như không cần độ kiếp phi thăng. Không cần độ kiếp phi thăng, không sai, ta vừa nói với ngươi, những hạ giới đó đều do thượng giới trực tiếp khống chế, khi cảnh giới đạt đến một trình độ nhất định, nếu thượng giới coi trọng hắn, họ sẽ trực tiếp dùng sức mạnh thống trị mang hắn đến thượng giới. Trong lòng Sở Thiên nổi sóng lớn. Không ngờ rằng những hạ giới khác không cần độ kiếp phi thăng. Sau khi Sở Thiên trầm ngâm một chút, nói, không cần độ kiếp phi thăng nghe có vẻ rất tốt, nhưng theo ta đoán, họ cũng sẽ nhận một loại hạn chế quy tắc nào đó. Điều này không khỏi khiến Sở Thiên nghĩ đến sự khác biệt giữa chim trong lồng và động vật hoang dã. Ngươi nói không sai, dưới sự thống trị của thượng giới, những hạ giới đó mặc dù nhìn có vẻ mạnh hơn giới này của các ngươi vô số lần, nhưng đã mất đi khả năng sáng tạo biến số và thượng giới. Cũng không cho phép trong các hạ giới bị thống trị xuất hiện những biến số không thể khống chế, những hạ giới đó hoàn toàn là nô lệ của thượng giới, điều này nên nói đến thiên toàn khư độ trận. Nghe đến đó, Sở Thiên nghiêm túc hơn. Hư Kỷ tiếp tục nói, trong tất cả các hạ giới bị thượng giới khống chế, đều tồn tại thiên toàn khư độ trận, cứ đến một thời gian đặc biệt, nó sẽ mở ra, sau đó, nó sẽ thu tất cả những thiên tài trong từng hạ giới vào bên trong và mang họ đến một nơi. Mang họ đến đâu? Sở Thiên hỏi. Không ai biết, Hư Kỷ lắc đầu, nói, mỗi lần những người từ thiên toàn khư độ trận trở về, trong tình huống bình thường, chỉ có 1%, phần lớn thời gian thậm chí còn chưa đến 1% hơn nữa, sau khi họ trở về, họ không còn nhớ những chuyện đã từng xảy ra, không thể dùng bất kỳ đạo pháp nào để ngược dòng tìm hiểu. Với lại, trong số những người trở về, có người trở nên điên cuồng, có người trở nên tàn phế không chịu nổi, cũng có một số người thiên tư trở nên cường hãn hơn. Nói xong những lời cuối cùng, Hư Kỷ trầm ngâm một chút, nói ra phỏng đoán của mình. Qua mấy ngàn năm hiểu biết của ta, thiên toàn khư độ thoạt nhìn là một cơ hội lớn cho hạ giới, nhưng thông qua nhiều phương pháp diễn toán, ta mơ hồ cảm thấy, thiên toàn khư độ trận là một trò chơi mà thượng giới dùng để chơi. Một trò chơi, Sở Thiên lẩm bẩm đọc bốn chữ này, nếu thiên toàn khư độ thực sự là một trò chơi mà thượng giới dùng để chơi với hạ giới, vậy đây là một trò chơi gì, khi nào thì thiên toàn khư độ trận sẽ khởi động? Hư Kỷ lắc đầu, nói, thiên toàn khư độ trận xuất hiện ở giới diện này của các ngươi, có vẻ như có chút khác biệt so với thiên tuyền khư độ trận mà ta từng gặp, nhưng đây chỉ là một cảm giác của ta, về phần khác biệt ở đâu, ta cũng không biết, nó có thể khởi động hay không, ta cũng không biết, dù sao, thượng giới không khống chế cái hạ giới không thể khống chế này của các ngươi. Nói đến đây, Hư Kỷ lộ vẻ thận trọng, tiếp tục nói với Sở Thiên, nhưng tốt nhất ngươi vẫn đừng hy vọng nó có thể khởi động. Sở Thiên khẽ gật đầu. Sau khi nghe những lời vừa rồi của Hư Kỷ, hắn đã cảm thấy thiên toàn khư độ trận, đó không phải là chuyện tốt. Sau khi hiểu rõ xong chuyện về trận độ thiên toàn khư, Sở Thiên hiếu kỳ nhìn Hư Kỷ, hỏi, ngươi vừa nói ngươi từng tung hoành ngang dọc trong vũ trụ, sao lại rơi vào tình cảnh này? Khụ khụ, chuyện này không quan trọng. Hư Kỷ ho kha một tiếng, lảng sang chuyện khác, à phải, ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi. Sở Thiên thấy Hư Kỷ không muốn nói nguyên nhân lưu lạc đến mức này, nên cũng không hỏi nữa. Vấn đề gì? Cứ hỏi đi. Sở Thiên gật đầu. Trước đó, khi tòa thiên toàn thần trận từ thượng giới giáng xuống, ta còn tưởng rằng thượng giới muốn nô dịch thế giới của các ngươi, nhưng sau đó lại đột nhiên vỡ vụn, ngươi có biết vì sao không? Sở Thiên gật đầu, nhưng không nói nguyên nhân. Chẳng lẽ là ngươi oanh phá? Thư Kỷ đột nhiên chấn động, kinh hãi nhìn Sở Thiên. Không phải. Sở Thiên lắc đầu. Người oanh phá tòa thiên toàn thần trận của thượng giới, cùng đánh lui cường giả thượng giới kia, thực sự không phải hắn, mà là trấn thủ sứ trong không minh không gian, Hoang. Phù, Thư Kỷ thấy không phải Sở Thiên, thở phào nhẹ nhõm. Nếu Sở Thiên oanh phá thiên toàn thần trận, vậy thì quá kinh khủng, tiếp đó, hắn lại thăm dò. Việc này, có liên quan đến ngươi, Sở Thiên gật đầu, chuyện này cũng không cần giấu giếm. T. Thư Kỷ nghe Sở Thiên thừa nhận, còn chưa kịp thở xong thì lại hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi vậy mà dám đối kháng với thượng giới yêu nghiệt, ta phải tránh xa ngươi một chút, cáo từ, vèo. Thư Kỷ như sợ rằng sẽ bị dính líu đến Sở Thiên, vừa nói xong đã hóa thành một đạo cầu vồng, biến mất trong nháy mắt. Loại người này mà cũng tự xưng là từng tung hoành ngang dọc trong vũ trụ, Sở Thiên thấy Thư Kỷ rời đi nhanh như vậy, có chút cạn lời. Hắn đã nhìn ra rằng khi biết hắn đối đầu với thượng giới, Thư Kỷ sợ bị liên lụy. Sở Thiên im lặng thu hồi ánh mắt, đi về phía khu vực doanh địa tạm thời mà mọi người đang dựng trại không xa. Doanh địa chia thành hai khu vực. Một khu vực là của thần Hi Hi và Phương Lam, đại diện cho doanh địa của người tu đạo nhân tộc. Khu còn lại là của Ngao Vi, Vũ Linh Yên và bốn tỳ nữ, đại diện cho doanh địa của người tu đạo hải tộc. Sở Thiên vô thức đi về phía doanh trướng mà thần Hi Hi đang dựng. Đạo gia Vũ Cương vẫn luôn canh giữ ở doanh địa. Giờ phút này thấy Sở Thiên đi tới, vội vàng nghênh đón, ân cần nói, tiểu đã chuẩn bị xong các loại kỳ trân dị quả thơm ngon ngọt, còn có một ít rượu ngon, đạo gia còn cần tiểu nhân phục vụ gì nữa không, cứ mở miệng sai bảo. Ngươi ân cần như vậy làm ta không quen. Sở Thiên nhìn Vũ Cương ân cần đến khó tin, nói, ngươi tuy là yêu, nhưng cũng là người tu đạo, phải có chút dáng vẻ của người tu đạo. Trước mặt đạo gia, ta đâu tính là người tu đạo, Vũ Cương vội vàng nói. Tiểu nhân chỉ là một người hầu nhỏ bé của đạo gia, người hầu phải có bộ dáng của người hầu. Khi đạo gia giữ ta lại, ta đã có giác ngộ này rồi. Ngươi cứ làm như lúc trước khi ngươi gặp ta đi. Sở Thiên nói. Lúc trước, khi Vũ Cương gặp hắn và muốn cướp bảo vật của hắn, đơn giản là hung uy vô cùng. So với dáng vẻ mở miệng một tiếng, tiểu nhân, này, thuận mắt hơn nhiều, bịch, Vũ Cương nghe xong câu này của Sở Thiên, lập tức quỳ xuống đất. Hắn càng thêm than thở khóc lóc, nói, đạo gia, tiểu nhân biết sai rồi, là tiểu nhân lúc trước ngu xuẩn vô tri, mạo phạm tiên uy của đạo gia, xin đạo gia tha thứ. Nếu đạo gia để ý chuyện đó, đạo gia có thể đánh mắng, tra tấn, thậm chí giết tiểu nhân chỉ cầu đạo gia đừng đuổi ta đi. Sở Thiên cạn lời, Phương Lam và những người khác từ trong doanh trướng đi ra, ngạc nhiên nhìn cảnh này. Họ khó tin rằng một yêu tộc cường hoành trong mắt họ lại trở nên như vậy, ngay cả mặt mũi cũng không cần, đứng lên đi. Sở Thiên bất đắc dĩ nói. Dạ dạ. Vũ Cương vội vàng đứng lên. Sở Thiên quan sát Vũ Cương, thấy hắn bị thương không nhẹ, đoán rằng vết thương của Vũ Cương là do trước khi hắn rời khỏi Linh Hỏa Sơn. Lúc trước khi hắn còn chưa rời đi, yêu tộc cường đại đã xuất hiện, còn làm thần Hi Hi trọng thương. Trong tình huống đó, Vũ Cương tham sống sợ chết nhưng không phản bội thần Hi Hi, cũng coi như là có chút ưu điểm. Viên linh hạch cấp bậc thần tàng này, cho ngươi cầm lấy nhanh chóng khôi phục thực lực. Linh hạch là do hắn thu thập được khi đánh chết sinh vật dưới lòng đất trong thế giới nham tương. Kế hoạch ban đầu của hắn là, sau khi hiểu rõ chuyện về trận độ thiên toàn khư, sẽ tiến vào không minh không gian khởi động không minh đại trận, nhưng giờ phải đi yêu tộc thu hồi mảnh huyền ngọc tàn phiến trước đã. Khi đến yêu tộc, hắn vẫn cần có Vũ Cương, đa tạ đạo gia, đa tạ đạo gia. Vũ Cương kích động vội vàng tiếp lấy linh hạch. Đây chính là kết tinh tu vi của sinh vật dưới lòng đất, quẩn tập lực lượng tinh thuần nhất của sinh vật dưới lòng đất. Với hắn mà nói, hoàn toàn là bảo vật vô giá, sau khi hấp thu linh hạch này, hắn không chỉ có thể khôi phục nhanh chóng mà còn có thể tấn thăng thực lực. Sở Thiên không nói gì thêm, đi thẳng về phía lều vải của thần Hi Hi. Thần Hi Hi trước đó cũng bị thương không nhẹ, hắn đã cảm ứng được thần Hi Hi đang chữa thương trong lều vải, những linh hạch hắn thu thập được vừa hay có thể dùng để chữa thương cho thần Hi Hi. Vừa suy nghĩ, Sở Thiên đã đến lều vải của thần Hi Hi. Ngao Nhất, đi vào lều của hai vị tiên tử, Phương Lam, Viêm Điển và Hani cứng đờ nhìn cảnh này. Trong lòng bọn họ, thần Hi Hi là tiên tử không cho phép ai xâm phạm, nhưng bây giờ, thần Hi Hi không chỉ có tình cảm mật thiết với Ngao Nhất đến từ hải tộc này, mà Ngao Nhất còn có thể đơn độc đi thẳng vào lều vải của thần Hi Hi. Cô nam quả nữ ở cùng một lều vải, họ không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra trong lều. Cùng lúc đó, ở phía bên kia, Ngao Mai và bốn tỳ nữ thấy Sở Thiên đi vào doanh trướng của Thần Thần Hi Hi như vậy, vội vàng chạy vào doanh trướng của Ngao Vi. Vi Vi tỷ, tộc trưởng đi vào doanh trướng của hai người phụ nữ kia rồi, ca ca ta đi vào doanh trướng của hai người phụ nữ kia. Ngao Vi vội vàng chạy ra doanh trướng, vừa lúc thấy Sở Thiên đi vào doanh trướng của Thần Thần Hi Hi. Ta vừa rồi còn nghĩ rằng lần này gặp mặt ca ca, sau khi ca ca nói chuyện xong với Hư Tiên Sinh, nhất định sẽ đến đây gặp ta và muội muội. Không ngờ, ca ca lại đi trước chỗ hai người phụ nữ kia, ngay cả muội muội này của ta cũng quên mất. Ai, bốn tỳ nữ Ngao Mai thở dài, ngươi nói chúng ta nên buồn hay nên vui đây? Đúng vậy đó, tộc trưởng có đạo lữ của mình, chúng ta nên mừng cho tộc trưởng, nhưng tộc trưởng có đạo lữ rồi lại quên chúng ta, phải làm sao đây? Khụ khụ. Ngao Vi đột nhiên ho khan một tiếng, cắt ngang lời của bốn tỳ nữ. Bốn tỳ nữ ý thức được điều gì đó, vội vàng im lặng. Các nàng chợt nhớ ra Vũ Linh Yên thích tộc trưởng của các nàng, những lời các nàng vừa nói chẳng phải là muốn khiến Vũ Linh Yên khó chịu sao? Trước một tòa doanh trướng bên cạnh, Vũ Linh Yên mặc y phục lụa trắng, lặng lẽ nhìn Sở Thiên đi vào doanh trướng của Thần Thần Hi Hi. Ngao Nhất, ngươi và các nàng đã phát triển đến bước này rồi sao? Trong lòng ngươi, ta cuối cùng vẫn không sánh bằng các nàng. Gió nhẹ thổi qua, kéo tấm mạng che mặt màu trắng của Vũ Linh Yên hơi bay lên, mang theo một chút tinh thần chán nản. Sau tai kiếp, thế giới mới về đêm trở nên đặc biệt sáng sủa và trong lành. Linh khí tràn ngập, hồi sinh vạn vật, mang đến sức sống bừng bừng. Dưới bóng đêm tuyệt đẹp, Sở Thiên rời khỏi doanh trướng của Thần Thần và Hi Hi, rồi tiến về phía doanh trướng của Ngao Vi. Tộc trưởng. Bốn tỳ nữ Mai Lan Trúc Cúc canh giữ bên ngoài doanh trướng thấy Sở Thiên đến thì mừng rỡ, vội vã thi lễ. Sở Thiên mỉm cười gật đầu rồi bước vào doanh trướng của Ngao Vi. Lúc này Ngao Vi đang tu luyện. Nghe thấy tiếng của bốn tỳ nữ, nàng tỉnh lại. Thấy Sở Thiên bước vào, nàng kích động nghênh đón. Ca, huynh xong việc với hai vị tẩu tẩu rồi sao, tẩu tẩu? Sở Thiên ngạc nhiên. Nha đầu này xem Thần Thần và Hi Hi là đạo lữ của hắn rồi, Sở Thiên cũng không vạch trần, chỉ cười nói, để ca xem muội tu luyện đến trình độ nào rồi. Vâng. Ngao Vi lập tức thi triển cảnh giới của mình. Thần tàng cảnh tầng thứ 5. Sở Thiên khá hài lòng khi Ngao Vi có thể tu luyện đến cảnh giới này chỉ trong hơn 70 năm. Như vậy là có thể so sánh với một số thiên tài tu đạo rồi. Đương nhiên, lý do chính yếu nhất giúp Ngao Vi đạt đến cảnh giới này là vì trong người nàng có huyết mạch long tộc. Đôi mắt Sở Thiên ánh lên một vầng kim quang nhạt, đánh giá thân thể Ngao Vi. Hắn nhìn thấy trên bề mặt da thịt Ngao Vi có một lớp thần vận mơ hồ. Đến mức ngay cả Sở Thiên cũng phải dùng đến kim quang trong mắt mới có thể thấy được. Loại thần vận kỳ diệu này chính là thần vận của huyết mạch long tộc. Huyết mạch long tộc trong người Ngao Vi sau khi tu luyện Cửu Thiên Huyền Long Kinh trở nên đậm đặc hơn một chút. Ca, thiên phú của muội thế nào? Ngao Vi thu lại cảnh giới của mình, vội vàng hỏi Sở Thiên, so với hai vị tẩu tẩu, ai mạnh hơn? So với các nàng, thiên phú của muội kém hơn một chút. Sở Thiên thẳng thắn đáp. Thời gian tu luyện của Thần Thần, Hi Hi và Ngao Vi gần như tương đương. Nhưng Thần Thần và Hi Hi đã đạt đến thần tàng cảnh đỉnh phong và sắp đột phá lên linh thai cảnh. Trong khi đó, Ngao Vi mới chỉ đạt thần tàng cảnh tầng thứ 5. Phải biết rằng Ngao Vi còn có huyết mạch long tộc gia trì, còn Thần Thần và Hi Hi thì không. Có thể thấy thiên phú tu đạo của Thần Thần và Hi Hi mạnh đến mức nào, ca thật bất công. Bây giờ có hai vị tẩu tẩu rồi, tâm tư của huynh đều hướng về các nàng, chẳng thèm quan tâm đến muội muội này nữa. Ngao Vi phàn nàn. Sở Thiên dở khóc dở cười. Từ giữa các ngón tay, càn khôn giới phát ra một vần hào quang. Một món bảo vật hiện ra. Bảo vật long tộc. Ngao Vi lập tức nhận ra. Sở Thiên gật đầu. Món bảo vật này chính là long tộc Ngọc Giản. Ngao Vi tu luyện Cửu Thiên Huyền Long Kinh cũng là nhờ nó. Trước đây muội lĩnh ngộ chỉ là bộ phận cơ sở của Cửu Thiên Huyền Long Kinh. Bây giờ cảnh giới của muội đã đủ, có thể lĩnh ngộ sâu hơn. Từ nay về sau, cứ để muội bảo quản nó. Long tộc Ngọc Giản lơ lửng trước mặt Ngao Vi. Cho muội ư? Ngao Vi tuy mừng rỡ nhưng vẫn lắc đầu, muội không thể giữ món bảo vật này, ca, trước đây huynh nói huynh đạt được thực lực nhờ lĩnh ngộ nó. Nó quan trọng với huynh hơn. Nó đối với ta mà nói, không còn nhiều tác dụng nữa. Trước kia tại hải tộc, hắn đã nói những lời kia với Ngao Vi để Ngao Vi không còn nghi ngờ người ca ca này nữa, và và để nàng tin rằng hắn đã thay đổi nhờ Long tộc Ngọc Giản. Trong khi nói chuyện, càng không giới trên ngón tay Sở Thiên lại phát ra hào quang, bày ra một vật khác. Đây là nhẫn. Ngao Vi kinh ngạc nhìn vật thể mới xuất hiện. Nó gọi là càng không giới. Sở Thiên đeo chiếc nhẫn càng không giới này lên ngón tay Ngao Vi, sau đó thi triển một đạo pháp huyền bí, giúp Ngao Vi dung hòa huyết mạch và thần hồn vào càng không giới. Càng không giới, mắt Ngao Vi mở lớn. Đây chính là bảo vật cực kỳ hiếm thấy a. Rồi nàng phát hiện ra rằng dưới sự thi pháp của Sở Thiên, nàng và chiếc càng không giới trên ngón tay đã thiết lập một mối liên hệ kỳ diệu. Chỉ cần nàng hơi động ý nghĩ, nàng lập tức thấy bên trong càng không giới là một không gian gần 2 mét vuông. Không gian không lớn nhưng tác dụng lại quá lớn. Sau này khi muội lĩnh hội xong Ngọc Giản, nếu có người nhòm ngó nó, muội có thể kịp thời thu Ngọc Giản vào càng không giới. Như vậy, người khác sẽ không thể cướp được nó. Cuối cùng, Sở Thiên khắc một đạo phù văn lên chiếc càng không giới của Ngao Vi. Với đạo phù văn này, trừ phi có người đạo hạnh cao hơn hắn, nếu không dù tìm được càng không giới của Ngao Vi cũng không thể xâm nhập vào bên trong. Được rồi, bây giờ muội lĩnh hội Long tộc Ngọc Giản đi. Ngao Vi lúc này mới hoàn hồn. Nàng không nói gì thêm. Nàng tràn đầy sức mạnh, bao bọc lấy Long tộc Ngọc Giản. Sau đó, nàng phóng thích thần hồn, cẩn thận tràn vào Ngọc Giản. Ngao, một tiếng long ngâm rộng lớn vô cùng vang vọng trong toàn bộ thần hồn của Ngao Vi. Ngao Vi suýt chút nữa không chịu đựng được. Lúc này, thần vận huyết mạch long tộc của Ngao Vi xuất hiện, giúp nàng chống đỡ. Sở Thiên lặng lẽ bảo vệ Ngao Vi. Nếu Ngao Vi không thể kiên trì nổi và gặp nguy hiểm đến tính mạng, hắn sẽ ra tay cứu giúp. Thời gian trôi nhanh. Đêm khuya chuyển sang sáng sớm, rồi từ sáng sớm đến đêm khuya. Một ngày đã qua. Sở Thiên thấy Ngao Vi đã hoàn toàn ổn định và đang dốc lòng lĩnh ngộ Long tộc Ngọc Giản, hắn cũng yên tâm. Tương lai, dưới sự tu luyện Cửu Thiên Huyền Long Kinh hoàn chỉnh, Ngao Vi không ngừng tiến hóa và nâng cao huyết mạch Long tộc trong cơ thể, chắc chắn sẽ tái hiện lại sự huy hoàng của Long tộc lúc trước. Sở Thiên tự lẩm bẩm. Nói xong, Sở Thiên thi triển đạo pháp, tạo thành một kết giới trận pháp để tránh Ngao Vi bị ngoại giới quấy rầy. Rồi Sở Thiên rời khỏi doanh trướng, đi ra bên ngoài. Sở Thiên nhìn về phía doanh trướng của Thần Thần và Hi Hi. Hai nàng đang hấp thu linh hạch của con vật mạnh nhất dưới lòng đất. Cảnh giới của con vật đó có thể so với tu đạo giả phản hư cảnh. Linh hạch mà nó ngưng tụ vô cùng cường hãn. Sau khi Thần Thần và Hi Hi hấp thu lực lượng của nó, không chỉ vết thương đã khỏi hẳn mà còn sắp đột phá cảnh giới. Rất nhanh sẽ đột phá, đợi đến khi Thần Thần và Hi Hi thăng cấp cảnh giới, họ có thể lên đường đến thế giới yêu tộc. Ngao nhất. Lúc này, giọng nói dịu dàng của Vũ Linh Yên vang lên. Một bóng hình mặc lụa trắng xuất hiện. Vũ Linh Yên bước đến. Linh Yên tiểu thư. Sở Thiên quay đầu nhìn Vũ Linh Yên đang tiến lại gần. Chúng ta có thể đi dạo không? Vũ Linh Yên đến trước mặt Sở Thiên. Đôi mắt sau lớp khăn che mặt trắng mút nhìn Sở Thiên với một vẻ phức tạp. Sở Thiên khẽ thở dài trong lòng. Khi đối mặt với Vũ Linh Yên, lòng hắn rất phức tạp. Vũ Linh Yên khiến hắn có cảm giác như nhìn thấy cái bóng của Ly Nhi, đi dạo một chút thôi. Cuối cùng Sở Thiên vẫn gật đầu đồng ý, dưới màn đêm, Vũ Linh Yên cùng Sở Thiên sóng bước bên nhau, nàng cất tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng. Ngao nhất, còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ, nhớ kỹ. Sở Thiên khẽ gật đầu, đáp, đó là ở Vương Thành Hải Tộc, bên Hồ Huyền Đàn, khi nàng còn là một thiên tài hải tộc bàn luận kinh thư. Thấy Sở Thiên vẫn nhớ rõ chuyện cũ, Vũ Linh Yên khẽ mỉm cười. Đúng vậy, khi đó mọi người đều ngưỡng mộ ta, khiêm tốn lắng nghe ta đàm đạo, chỉ có ngươi là khác biệt, khiến ta chú ý, sau đó, nếu không có ta chủ động thăm dò, ép ngươi phải lộ thực lực, ta còn không biết, cảnh giới và sự am hiểu đạo trời của ngươi lại sâu sắc đến vậy. Nghe Vũ Linh Yên nhắc lại chuyện xưa, Sở Thiên cũng hiếm khi mỉm cười. Cũng chính vì ngươi thăm dò khi đó, lập tức biến ta thành công địch của mọi người ở hải tộc. Thiên hạ này, chỉ có kẻ tầm thường mới không bị ai đố kỵ. Vũ Linh Yên cười nói, người tài giỏi như ngươi, dù ẩn tàng khiêm tốn đến đâu, cũng sẽ bị người ta chú ý, Sở Thiên cười khổ. Vũ Linh Yên nhớ lại chuyện xưa, tiếp tục, sau này, biểu hiện của ngươi trong giải thi đấu ở hải tộc càng khiến ta kinh diễm. Nhưng điều khiến ta thật sự thấy được thực lực của ngươi, là khi ta cùng ngươi và các tộc lão gia chủ hải tộc đi đến linh tế cấm địa. Sở Thiên hồi tưởng lại chuyện cũ. Cái cơ quan hoang cổ đại trận thứ nhất xuất hiện khi nghịch chuyển tế đàn cổ xưa của hải tộc. Vũ Linh Yên tiếp lời, ta nhớ, khi chúng ta bị vây trong tế đàn cổ xưa đó, ta còn tưởng rằng ngươi vì tự vệ mà hiến tế chính mình. Nhưng sau mới biết, ta đã hiểu lầm ngươi, ta đã rất áy náy về chuyện đó. Không cần áy náy. Sở Thiên thu hồi dòng suy nghĩ. Ngao Nhất, ngươi có biết, thứ để lại ấn ký không thể xóa nhòa trong lòng ta ở linh tế cấm địa là gì không? Vũ Linh Yên hỏi. Sở Thiên lắc đầu. Hắn không thích đoán mò, là lúc ngươi lấy ngọc thạch ra, đến gần ta. Sự việc đó đã khắc sâu vào lòng ta, cả đời này ta không thể nào quên, và ta cũng không cho phép mình quên. Vũ Linh Yên dừng bước, nhìn Sở Thiên, trong lời nói mang theo một tia tình ý khó giấu. Sở Thiên ngẩn người, rồi thở dài trong lòng. Vũ Linh Yên đang mượn chuyện xưa để bày tỏ lòng mình với hắn, lòng Sở Thiên có chút phức tạp, đối với Vũ Linh Yên mang bóng dáng của Ly Nhi, nhất thời hắn không biết nên trả lời thế nào. Ông, lúc này, không gian truyền đến một đợt sóng nhỏ huyền dị. Đây là dao động khi cảnh giới tăng lên, Sở Thiên quay đầu nhìn về phía doanh địa. Không phải thần thần hi hi đột phá, dao động cảnh giới tăng lên truyền ra từ doanh trướng của Vũ Cương. Trước đó, Vũ Cương đã nhận được một viên linh hạch thần tàn cảnh mà hắn đưa cho, giờ sau khi hấp thụ, không chỉ thương thế khỏi hẳn, mà cảnh giới cũng tăng lên, ta đột phá cảnh giới rồi, giọng Vũ Cương kích động vang lên. Sau đó, Vũ Cương từ trong doanh địa chạy ra. Vừa thấy bóng dáng Sở Thiên, hắn lập tức lao đến trước mặt Sở Thiên, kích động hành lễ, đa tạ đạo gia đã ban thưởng linh hạch. Vừa dứt lời, Vũ Cương bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát. Cái lạnh này đến từ Vũ Linh Yên bên cạnh Sở Thiên, Vũ Cương lập tức nhận ra, mình không nên quấy rầy thế giới riêng của vị tiên tử và đạo gia, ta, Vũ Cương tâm ý tương thông, nào dám ở lại lâu hơn. Ngươi không cần đi đâu cả, ở lại đây đi, thần thần hi hi sắp đột phá. Sở Thiên ngăn Vũ Cương rời đi. Thần thần hi hi sắp đột phá, sau khi hai nàng đột phá, bọn hắn sẽ lên đường đến yêu tộc, quả nhiên gan khi Sở Thiên vừa dứt lời bìa, hai luồng sóng kỳ lạ, như gợn nước vô hình, đồng thời tràn ra từ doanh trướng của thần thần hi hi. Nơi những gợn sóng đi qua, cỏ khô trên mặt đất bỗng tái sinh, từ khô héo chuyển sang xanh tươi, một số loài cây lẽ ra không nên nở hoa vào mùa này, lại nở rộ trong những đợt sóng kỳ lạ. Khung cảnh vô cùng huyền bí, thần thần hi hi từ thần tàn cảnh đỉnh phong, đột phá lên linh thai cảnh, nhưng chưa dừng lại ba, trong doanh trướng của thần thần hi hi lại vang lên những đợt sóng đột phá tiểu cảnh giới. Sau đến khi đạt đến tầng thứ ba của linh thai cảnh, quá trình đột phá của thần thần hi hi mới dừng lại. Lúc này, xung quanh doanh địa đã tràn đầy sinh khí, hương hoa ngào ngạt. Vô cùng tươi đẹp, hai vị tiên tử thần thần hi hi quả nhiên có thiên phú cường hãn, chúng ta không sánh bằng. Phương Lam, Viêm Điển, Hani đứng ở biên giới doanh địa, cảm thán nhìn cảnh tượng này. Từ thần tàn cảnh đỉnh phong vọt lên linh thai cảnh, lại liên tục vượt qua ba tiểu cảnh giới, thiên phú tu luyện như vậy quả là yêu nghiệt. Ở một bên, bốn tỷ nữ Mai Lan Trúc Cúc nhìn cảnh này, truyền âm, các nàng có thiên phú tu luyện cường đại như vậy, làm phu nhân của tộc trưởng cũng không tệ. Hai, Vũ Linh Yên nhìn cảnh này, khẽ thở dài trong lòng. Thiên phú tu luyện của thần thần hi hi đã vượt quá dự đoán của nàng. Lúc này, thần thần hi hi đã đột phá xong, từ trong doanh trướng đi ra, thấy Sở Thiên và Vũ Linh Yên, hai người do dự không biết có nên qua đó không. Sở Thiên liếc nhìn về phía doanh trướng của Ngao Vi. Ngao Vi vẫn đang tìm hiểu Ngọc Giản Long tộc, trong kết giới trận pháp hắn đã thiết lập, nàng sẽ không gặp nguy hiểm. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, nói với Vũ Linh Yên bên cạnh, tiểu thư Linh Yên, đợi Ngao Vi tỉnh lại sau tu luyện, chuyển lời giúp ta đã rời đi, ngươi muốn đi rồi sao? Vũ Linh Yên không ngờ Sở Thiên lại muốn rời đi nhanh như vậy. Sở Thiên khẽ gật đầu. Cũng không nói gì thêm với Vũ Linh Yên. Vũ Cương, chúng ta đi thôi. Vâng. Vũ Cương lập tức biến thành một con cự điểu, Sở Thiên bước lên lưng Vũ Cương, thần thần hi hi cũng đi theo, ở bên cạnh Sở Thiên, thu Vũ Cương cất tiếng hóc lớn, rồi vỗ đôi cánh khổng lồ, trong một trận cuồng phong, thân thể khổng lồ của Vũ Cương lập tức bay lên không trung. Ngao Nhất, ngươi muốn đi đâu? Vũ Linh Yên lúc này mới hoàn hồn, vội vàng hỏi. Sở Thiên quay đầu nhìn Vũ Linh Yên, cuối cùng vẫn không nói gì. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, dưới thuật phi hành của Vũ Cương, chớp mắt đã biến mất ở chân trời. Vũ Linh Yên thất thần nhìn theo hướng Sở Thiên biến mất, cuối cùng khẽ thở dài, vừa rồi nàng đã đơn độc cùng Sở Thiên đi dạo, mượn hồi ức chuyện cũ để bày tỏ lòng mình với Sở Thiên. Nhưng cuối cùng, nàng không nhận được câu trả lời mình mong muốn, mà hành động của Sở Thiên cũng đã cho nàng câu trả lời, trong lòng ngươi, đã không còn chỗ cho ta nữa sao? Trên khuôn mặt tuyệt mỹ sau lớp mạng che mặt trắng của Vũ Linh Yên, dần dần hiện lên một nỗi cô đơn. Cái thông đạo giới bích dẫn đến thế giới yêu tộc, nằm ngay trên phi đại lục sau khi trải qua tai kiếp. Thế giới sau tai kiếp trở nên vô cùng rộng lớn, đến mức Vũ Cương dù dùng tốc độ siêu âm cũng phải bay cả tháng trời mới thấy được phi đại lục. Phi đại lục có lẽ là nơi chịu nhiều biến đổi nhất sau tai kiếp. Trước tai kiếp, khoa học kỹ thuật và kinh tế của phi đại lục đã không theo kịp các quốc gia khác, khi tai kiếp ập đến, nơi này gần như không có lực lượng nào để chống đỡ. Đối mặt với sự xâm lăng của yêu tộc, lại càng không có sức mạnh ngăn cản, hiện tại, có thể nói phi đại lục đã cơ bản bị yêu tộc khống chế, yêu thú khổng lồ hoành hành khắp nơi, nhân loại trên đó cơ bản đã trở thành nô lệ của những người tu đạo yêu tộc. Vũ Cương một đường bay đến, tiến vào không phận phi đại lục, hắn liên tục phóng thích khí tức, uy hiếp yêu thú trên mặt đất và trên không, khiến chúng không dám manh động. Vũ Cương, ngươi có biết Tôn Ảnh cướp đi bảo vật, có lai lịch gì trong yêu tộc các ngươi không? Sở Thiên lúc này dò hỏi. Đạo gia, kẻ hèn này thân phận thấp kém trong yêu tộc, ngay cả vị đại nhân Linh Phong Kính đã chết trước đó, ta còn không có tư cách tham kiến, Tôn Ảnh kia lại càng không phải thứ ta có thể biết. Vũ Cương đáp. Ngươi, tiểu yêu này, cũng quá vô dụng rồi. Thần thần bên cạnh Sở Thiên nhịn không được nói. Tiên tử nói phải. Vũ Cương không hề giận dữ, nói, hai vị tiên tử trước đó cũng thấy, cái Vũ Hóa Đình nhỏ bé kia còn không xem ta là yêu, ta còn có địa vị gì nữa, bất quá, sau này thì khác, về sau ta đi theo đạo gia và hai vị tiên tử, đám đại yêu kia ai còn dám coi thường ta, ngươi ngược lại cũng rất thức thời. Hi hi cười nói, đó là tự nhiên. Hai vị tiên tử, trên đời này có một định luật bất biến, đó chính là cường giả vi tôn, có thể đi theo những cường giả như hai vị tiên tử và đạo gia, ta tin rằng đây là lựa chọn sáng suốt nhất trong đời yêu của ta. Vũ Cương nói. Thần thần, hi hi không thể phản bác, Sở Thiên mỉm cười, không nói gì thêm. Đối với Tôn Ảnh đã cướp đi mảnh tà ngọc huyền, chỉ có thể đến thế giới yêu tộc dò xét, Hỏa Nhi bây giờ đã được bảo vệ, việc đoạt lại mảnh tà ngọc huyền kia không cần quá gấp gáp, Sở Thiên dời mắt nhìn xuống phía dưới. Ánh mắt xuyên qua lớp mây mù mỏng phía dưới, nhìn thấy cảnh tượng trên mặt đất, theo ký ức của Sở Thiên, khu vực này hẳn là lãnh địa của Mang tộc. Lãnh địa Mang tộc vẫn còn đó, nhưng bây giờ đã trở thành nơi bị người tu đạo yêu tộc khống chế. Những đại gia tộc của Mang tộc đã biến thành nô bộc của yêu tộc, nhớ tới Mang tộc, trong đầu Sở Thiên không khỏi nhớ tới hai cha con Bạch Liệt và Bạch La. Việc quen biết Bạch La là khi hắn đến huyết tộc lấy tổ huyết, vô tình cứu Bạch La bị huyết tộc bắt giữ. Bạch Liệt là phụ thân của Bạch La, cũng là thủ lĩnh Mang tộc, Vũ Cương, thủ lĩnh Mang tộc Bạch Liệt và con gái hắn, bây giờ cũng là người hầu của yêu tộc sao, đúng là như vậy. Vũ Cương gật đầu, đáp, khi thông đạo giới bích còn chưa biến hóa, lực lượng chống cự sự xâm lấn của yêu tộc chúng ta, chính là Mang tộc, nhưng về sau, theo sự biến hóa của thông đạo giới bích, yêu thú và người tu đạo yêu tộc càng mạnh có thể đi ra, Mang tộc không còn sức ngăn cản, bây giờ đã toàn bộ bị yêu tộc nô dịch. Bất quá, Mang tộc cũng không hẳn là bị yêu tộc nô dịch, Mang tộc hình thành, bản thân đã là một chủng tộc kết hợp giữa yêu tộc và nhân tộc, bản thân bọn chúng đã là người hầu của yêu tộc, bây giờ yêu tộc giáng lâm, một lần nữa trở thành chủ nhân của bọn chúng thôi. Sở Thiên không hỏi thêm chuyện về Mang tộc. Bạch La cũng chỉ là người đã từng gặp qua hắn mà thôi, hắn không cần thiết phải để ý đến những chuyện này. Đạo gia, đại hạp cốc Lạc Liệt sắp đến, thông đạo giới bích ở chỗ này, chúng ta cứ vậy trực tiếp vượt qua, hay là huyễn hóa thành hình người đi. Vâng. Vũ Cương đáp xuống mặt đất, rồi huyễn hóa thành hình người. Khí tức của Sở Thiên cũng chuyển hóa thành khí tức của người tu đạo yêu tộc. Sau đó, Sở Thiên một lần nữa vạch ra một đạo phù văn, chia thành hai, chui vào thân thể thần thần, hi hi. Khí tức của thần thần, hi hi, theo đó chuyển hóa thành khí tức của người tu đạo yêu tộc. Vũ Cương thấy vậy thì trợn mắt há mồm. Đạo gia, ngươi biết thi triển công pháp và đạo pháp của yêu tộc chúng ta, có gì ngạc nhiên? Thần thần, hi hi nhìn thấy bộ dạng kinh dị của Vũ Cương, tức giận nói, đối với công tử chúng ta mà nói, chút công pháp yêu tộc tính là gì? Chút công pháp yêu tộc tính là gì? Vũ Cương khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Nếu là người khác nói ra câu này, hắn chắc chắn sẽ nhận định là kẻ vô tri cuồng vọng, nhưng bây giờ nghe thần thần, hi hi nói ra, lại hoàn toàn khác biệt, đi thôi. Sở Thiên nói. Vũ Cương vội vàng hồi phục tinh thần, rồi đưa ba khối ngọc bài cho Sở Thiên cùng thần thần, hi hi, đạo gia, hai vị tiên tử, đây là ngọc bài của yêu tộc chúng ta, có nó, sẽ có thân phận yêu tộc, có thể tùy ý ra vào thông đạo giới bích. hắn đã nhìn ra, việc Sở Thiên chuyển hóa khí tức thành người tu đạo yêu tộc là để tránh những phiền phức không cần thiết trong thế giới yêu tộc. Còn những ngọc bài hắn đưa cho Sở Thiên là lấy được từ những người tu đạo yêu tộc đã chết ở Linh Hỏa Sơn trước đây. Sở Thiên nhận lấy ngọc bài. Sau đó, bốn người ngự không bay lên, hướng về thông đạo giới bích yêu tộc ở Đại Hạp Cốc Lạc Liệt. Chẳng mấy chốc, Đại Hạp Cốc Lạc Liệt rộng lớn đã xuất hiện trước mắt. Thông đạo trước hẻm núi có yêu thú khổng lồ trấn giữ, còn có mấy vị người tu đạo yêu tộc. Người đến là ai? Một trong số người tu đạo lên tiếng quát hỏi. Nếu là trước đây, với thân phận thấp kém của Vũ Cương, hắn chắc chắn sẽ cúi đầu khom lưng, lấy lòng một phen rồi dâng lên chút bảo vật. Nhưng bây giờ thì khác. Không chỉ bởi vì hắn đã hấp thu viên linh hạt Sở Thiên cho, thực lực tấn thăng. Mà còn vì hắn có chỗ dựa lớn là Sở Thiên, hắn còn sợ những người tu đạo thực lực không mạnh này sao? Hơn nữa, hắn hiện tại là người của Sở Thiên, nếu hắn còn khúm núm trước mấy tiểu yêu này, chẳng phải là bôi nhọ đạo gia của mình sao? Ngay cả đại gia Vũ Cương ngươi cũng không biết sao? Vũ Cương ngẩng cao đầu ưỡn ngực, nghiêm nghị hét lớn, trong tiếng hét lớn, khí tức của hắn tràn ngập ra, hình thành một đạo uy áp. Gã này cũng có lúc dở oai phong. Thần thần, Hi Hi thấy Vũ Cương như biến thành người khác, kinh ngạc đồng thời, cũng phải ghé mắt nhìn. Thần tàn cảnh đám người tu đạo yêu tộc đang canh giữ ở lối ra cùng nhau kinh hãi. Tiểu yêu thần tàn cảnh, tuy chỉ là tầng lớp cuối của người tu đạo trong thế giới yêu tộc, gần như không có thân phận, nhưng khi đến thế giới nhân tộc lại khác. Người tu đạo có thể thông qua thông đạo giới bích, mạnh nhất cũng chỉ mới linh thai cảnh. Ở những cảnh giới thấp hơn, tại thế giới nhân tộc, cảnh giới càng cao, địa vị càng cao, với cảnh giới thần tàn cảnh của Vũ Cương hiện tại, đã có tư cách trở thành một thủ lĩnh. Đại nhân, là chúng ta mắc vụng về, không nhận ra là Vũ Cương đại nhân. Đại nhân, mời, đám người tu đạo yêu tộc không còn dám ngăn cản, kiểm tra, Vũ Cương vô cùng vui sướng, không ngờ rằng, hắn cũng có ngày uy phong, bất quá, hắn vẫn tự biết mình, không dám đắc ý quên hình, đạo gia, hai vị tiên tử, mời. Hắn trong lòng cung kính hướng về Sở Thiên cùng thần thần, Hi Hi truyền âm. Sở Thiên khẽ gật đầu. Bốn người đi về phía thông đạo giới bích ở Đại Hạp Cốc, đi chưa được mấy bước, mấy người liền dừng lại. Chỉ thấy lúc này, trên lối đi của giới bích trong hẻm núi dài kia đột nhiên xuất hiện gợn sóng như ánh sáng giật động. Sau đó một đội người tu đạo yêu tộc từ trong thông đạo giới bích đi ra, đội người tu đạo đi ra từ thông đạo giới bích yêu tộc này có hơn 100 người, một nửa trong số đó là thần tàn cảnh. Đội hình như vậy xuất hiện ở nhân tộc thì quả thực vô cùng đáng sợ, phải biết rằng, những người tu đạo đỉnh cao của nhân tộc như Phương Lam cũng chỉ mới đạt đến thần tàn cảnh. Hơn nữa, số người tu đạo nhân tộc có thể so sánh với Phương Lam, e rằng toàn bộ nhân tộc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, hiện tại, từ thông đạo giới bích đi ra lại có đến hơn 50 người tu đạo yêu tộc. Có thể thấy được đội hình này đáng sợ đến mức nào đối với nhân tộc, mà đứng trước đội hình hùng mạnh này, lại là một thanh niên yêu tộc, linh thai cảnh đỉnh phong. Khi thần thần Hi Hi cảm ứng được cảnh giới của thanh niên, trong lòng bỗng chấn động. Hai nàng hiện tại mới chỉ là linh thai cảnh tầng thứ ba, hắn là người tu đạo yêu tộc hóa thần cảnh. Sở Thiên bình thản nói. Cái gì, Vũ Cương bên cạnh sợ đến tái mặt. Hắn áp chế cảnh giới. Thần thần Hi Hi kinh dị hỏi. Hắn có lẽ là để có thể đi ra từ thông đạo giới bích, nên một mực áp chế cảnh giới, không đột phá ở yêu tộc thế giới. Nếu hắn muốn tấn thăng lên hóa thần cảnh, trong khoảnh khắc có thể đột phá ngay. Sở Thiên nhẹ gật đầu giải thích. Đúng như Sở Thiên nói, thanh niên yêu tộc kia một mực áp chế cảnh giới, không hề đột phá ở yêu tộc thế giới, cuối cùng cũng không cần áp chế cảnh giới nữa. Ngay khi từ thông đạo giới bích đi ra, thanh niên ngửa mặt lên trời cười lớn, ta cuối cùng cũng đã đến thế giới nhân tộc rồi. Thế giới nhân tộc này sẽ thần phục dưới chân ta, vèo, hắn trong nháy mắt bắn thẳng lên trời, như quân lâm thiên hạ, hắn nói. Thế giới nhân tộc, từ hôm nay trở đi, sẽ vang vọng cái tên quỳ tự hung mãnh của ta, ông, nói xong, quỳ tự đột nhiên bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình. Sức mạnh bành trướng trong nháy mắt như thủy triều tàn phá bừa bãi trong không trung. Sau đó hắn song trưởng biến ảo quyết ấn. Miệng gầm lên chói tai, phá cho ta, tách tách tách, dưới quyết ấn hiện ra, thân thể hắn như pháo nổ, đột nhiên phát ra những tiếng vang huyền bí. Cuối cùng, ba... Gợn sóng huyền bí của cảnh giới tấn thăng từ thân thể hắn truyền ra. Đối với những người tu đạo khác, việc tấn thăng cảnh giới khó như lên trời, nhưng với quỳ tự thì lại đơn giản như vậy, khí tức cường đại thuộc về hóa thần cảnh, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian, những người tu đạo đi cùng quỳ tự, đồng loạt không người khiếp sợ dưới khí tức cường đại của hắn. những người tu đạo yêu tộc đóng quân ở cửa hẻm núi, cũng đồng loạt run rẩy quỳ rạp xuống đất, cảnh giới của bọn hắn cao nhất cũng chỉ là ngưng khí cảnh đỉnh phong. Làm sao không sợ hãi khi đối mặt với uy áp khí tức đáng sợ của hóa thần cảnh, những yêu thú hung hãn khổng lồ kia giờ phút này càng là toàn bộ nằm rạp trên mặt đất như nhận thấy điều kinh hãi đáng sợ, thân thể khổng lồ cùng nhau run rẩy. Quỳ tự hài lòng ngắm nhìn cảnh tượng này trên bầu trời. Nhưng đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại, hắn phát hiện trên mặt đất vẫn còn bốn người không hề quỳ lạy, bốn tiểu yêu các ngươi, vì sao không quỳ? Sở Thiên cùng thần thần hi hi hiện tại đều tràn ngập khí tức người tu đạo yêu tộc, quỳ tự chưa đủ năng lực nhìn thấu, nên xem Sở Thiên và thần thần hi hi là tiểu yêu. Vũ Cương, ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Một người tu đạo trong đám người đi theo quỳ tự, vốn là người từ thế giới nhân tộc, sau đó quay về thế giới yêu tộc. Lần này hắn lại theo quỳ tự đến thế giới nhân tộc. Hắn nhận ra Vũ Cương, nói, lần này quỳ đại nhân đến thế giới nhân tộc là để thay Linh đại nhân làm thủ lĩnh, còn không mau quỳ xuống thỉnh tội. Giờ phút này Vũ Cương không chỉ thân thể run rẩy, mà đến cả tim cũng đang rung lên. Nếu không có Sở Thiên ở đây, hắn chắc chắn đã quỳ xuống ngay từ đầu. Từ khoảnh khắc quỳ tự xuất hiện, thấy phía sau có 50 vị người tu đạo thần tàng cảnh theo cùng, hắn biết quỳ tự có lai lịch bất phàm, còn đáng sợ hơn cả Linh Phong Kính đã chết kia. Lúc ấy hắn sợ hãi đến mức muốn quỳ ngay lập tức, nhưng hiện tại hắn đã chọn đi theo Sở Thiên, nếu hắn tiện tiện quỳ lạy người khác như vậy, vậy sau này hắn chắc chắn không bao giờ còn cơ hội đi theo Sở Thiên nữa. Đồ không biết thời thế, dám vô lễ với quỳ đại nhân như vậy, muốn chết, người tu đạo kia vô cùng dữ tợn hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cuồng bạo, cuốn lên khắp trời bụi đất, lạnh thấu xương hướng về phía Vũ Cương trấn sát mà đến. Vũ Cương nghiến răng, cũng không thèm để ý ầm, mặt đất lõm xuống, hắn cũng cuồng bạo nên đón đòn tấn công. Hắc hắc, Vũ Cương, ta đang lo không có cơ hội biểu hiện trước mặt quỳ đại nhân, ngươi lại tự đưa tới cửa, ta sẽ trấn sát ngươi để lập công. Người tu đạo kia cười nhăn nhở. Ta cũng đang lo không có cơ hội biểu hiện trước mặt đạo gia, ngươi vừa vặn đưa tới cửa, Vũ Cương cười nói. Trong lúc nói chuyện, lực lượng của hắn trong nháy mắt bạo phát. Lực lượng hai người trong nháy mắt giao phong. Oanh, lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt tàn phá bừa bãi lan tràn trong hẻm núi. Ngươi, ngươi lại là thần tàn cảnh, người tu đạo kia bay ngược ra, đầy mắt hoảng sợ. Trong trí nhớ của hắn, Vũ Cương chỉ là ngưng khí cảnh tầng 8, còn hắn là ngưng khí cảnh 10 tầng. Vũ Cương yếu hơn hắn rất nhiều, hiện tại Vũ Cương lại là thần tàn cảnh. Ầm. Hắn bị ném bay ra ngoài, đập vào vách đá hẻm núi, đã mất mạng. Muốn chết, một người tu đạo thần tàn cảnh yêu tộc trong đám người kia nghiêm nghị hét lớn, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt tràn ngập ra. Vũ Cương kinh hồn bạc vía, hắn bây giờ tuy là thần tàn cảnh, nhưng so với những thần tàn cảnh này, vẫn còn kém xa. Vèo, Vũ Cương rất có tự mình biết mình, trong nháy mắt cướp về bên cạnh Sở Thiên, không ngờ rằng, ta quỳ tự vừa mới đến thế giới nhân tộc, đã có người đến khiêu chiến uy nghiêm của ta, giờ phút này quỳ tự từ trên không trung rơi xuống, đưa tay ngăn cản thủ hạ động thủ. Hắn liếc nhìn Vũ Cương, sau đó nhìn về phía Sở Thiên, cười nhạt nói, hắn kịp thời lui về bên cạnh ngươi, xem ra hắn cho rằng ngươi có thể bảo vệ hắn. Ha ha, ngươi cũng chỉ là một tiểu yêu thôi, cũng dám mưu toan bảo vệ hắn. Vũ Cương có tự mình biết mình, còn ngươi thì không. Sở Thiên bình thản nhìn quỳ tự. Trong lúc hắn nói chuyện, trên ngón tay Càn Khôn Giới hiện lên một vòng hào quang. Sau đó, keng, một thanh phi kiếm xuất hiện, tản mát lực lượng cường đại, quỳ tự ngẩn người. Ngươi thế mà còn muốn ra tay với ta, ha ha ha, quỳ tự như nghe được chuyện cười lớn, cười như điên, sau đó, hắn đột nhiên lạnh lùng, tiểu yêu ngu xuẩn vô tri, dám xuất thủ trước mặt ta, muốn chết. Hiện tại ta sẽ cho ngươi biết, cái gì là áp chế huyết mạch, ông, trong lúc nói chuyện, trên người quỳ tự đột nhiên tràn ngập tinh lực yêu dị đáng sợ, đó là lực lượng huyết mạch yêu tộc của hắn. Trong yêu tộc bọn hắn coi trọng huyết mạch. Huyết mạch càng cao giai, sức áp chế càng đáng sợ, huyết mạch quỳ tự sở hữu là một trong những huyết mạch đỉnh cấp nhất của yêu tộc theo huyết mạch của quỳ tự hiện ra, một loại uy áp huyết mạch đáng sợ khó tả thành lời, trong nháy mắt lan tỏa khắp không gian. Ông, không gian đột ngột rung động. Mơ hồ có thể thấy được, bên trong uy áp huyết mạch đáng sợ ngập trời, một cái hư ảnh yêu thú khổng lồ đáng sợ đến cực điểm, như ẩn như hiện, tỏa ra uy áp vô hình đáng sợ. Loại áp chế nguồn gốc từ huyết mạch này, ngay lập tức khiến toàn bộ yêu tộc tại đây sợ hãi tột độ, run rẩy. Bành, bành, từng con yêu thú khổng lồ, không chịu nổi loại áp chế huyết mạch đáng sợ này. Như pháo nổ, hàng ngàn yêu thú, con này tiếp con kia bạo liệt mà chết, huyết vụ tung tóe đầy trời. sau đó tất cả bị tinh lực của Quỳ Tự hấp thu. Đại nhân, tha mạng. Một đám người tu đạo yêu tộc cùng nhau sợ hãi quỳ rạp xuống đất, run rẩy không ngừng cầu xin tha thứ. Bọn hắn cho dù là người tu đạo yêu tộc, khi đối mặt với áp chế huyết mạch Quỳ Tự phóng thích, đều không hề có sức chống cự. Huyết mạch trong cơ thể bọn họ đều đang sôi trào, cuồng bạo cuồn cuộn. Bọn hắn căn bản không thể khống chế được, nếu không dừng lại, bọn hắn cũng sẽ như những yêu thú kia, bạo thể mà chết, hóa thành huyết vụ đầy trời. Ngay cả đám người tu đạo thần tàn cảnh yêu tộc đi theo Quỳ Tự ra đây, giờ phút này cũng sợ hãi quỳ rạp trên đất. Tiểu thiếu gia, khai ân a, huyết mạch trong cơ thể bọn hắn cũng đang cuồng bạo bốc lên, không còn bị mình khống chế. Bồng, Vũ Cương quỳ rạp trên mặt đất. Đây là áp chế đến từ huyết mạch, ngay khoảnh khắc huyết mạch Quỳ Tự tràn ngập ra, thân thể hắn liền không còn bị khống chế, bản năng quỳ xuống. Áp chế huyết mạch yêu tộc thật đáng sợ, một khi huyết mạch cao giai hơn mình xuất hiện, loại áp chế khắc sâu trong huyết mạch, không thể thay đổi, sẽ khiến mình ngay cả tư cách phản kháng cũng không có. Huống chi, huyết mạch Quỳ Tự thuộc về một trong mấy đại huyết mạch cao giai, sao mà đáng sợ, kinh khủng. Phốc, sắc mặt Vũ Cương trắng bệch như tờ giấy, quỳ rạp trên đất kịch liệt run rẩy, bên trong áp chế huyết mạch kinh khủng khó tả này, không chỉ thất khiếu đang trào máu, thân thể càng sinh ra vết rách, huyết mạch chi khí không ngừng trôi đi. Nếu như là trước đây, hắn đã sớm cầu xin tha thứ, nhưng bây giờ, dù đã cảm giác được mình sắp bạo thể mà chết, cảm giác được tử vong đã bao phủ mình, hắn cũng không rên một tiếng. Cưỡng chế chống đỡ lấy, tinh lực thật thoải mái, Quỳ Tự giang hai tay, nhắm mắt, vẻ mặt vô cùng thoải mái hấp thu tinh lực bên trong không gian. Đây chính là áp chế huyết mạch của ta, là huyết mạch cường đại cao quý nhất, thế gian ngoài ta còn ai, ha ha ha, Quỳ Tự cất tiếng cuồng tiếu. Vô cùng cuồng ngạo, sau đó, hắn mở mắt ra, nhưng mà khoảnh khắc hắn mở mắt, nụ cười cuồng tiếu trên mặt bỗng nhiên cứng đờ. Hai mắt mở to nhìn Sở Thiên và thần thần hi hi, sao các ngươi không bị ảnh hưởng bởi áp chế huyết mạch của ta, chuyện này sao có thể, trong sắc mặt Quỳ Tự tràn đầy vẻ khó tin, huyết mạch của hắn là một trong mấy đại huyết mạch cao quý cường đại nhất trong yêu tộc, ba tiểu yêu Sở Thiên và thần thần hi hi này, làm sao có thể không nhận bất kỳ ảnh hưởng nào. Chẳng lẽ trong cơ thể các ngươi, có huyết mạch yêu tộc có thể so sánh với huyết mạch của ta, Sở Thiên không để ý đến Quỳ Tự. Duỗi ngón tay vẽ phù văn trong hư không trước mặt. Nhìn thấy Sở Thiên vẽ phù văn, trong lòng Quỳ Tự, không hiểu dâng lên một dự cảm không tốt. Hắn cũng không biết vì sao lại có cảm giác này. Hừ, đã các ngươi không bị áp chế huyết mạch ảnh hưởng, vậy thì dùng thực lực nghiền ép các ngươi, chỉ là tiểu yêu, nghiền ép các ngươi dễ như trở bàn tay, vừa vặn có thể hấp thu huyết mạch của ngươi. Trong sắc mặt Quỳ Tự nổi lên vẻ nóng bỏng. Huyết mạch có thể không bị ảnh hưởng bởi huyết mạch của hắn mạnh đến mức nào chứ, ít nhất sẽ không thua kém huyết mạch của hắn. Nếu hắn có thể hấp thu, huyết mạch của hắn sẽ trở nên cường hãn hơn. Ông, trong nháy mắt, lực lượng cuồng bạo của Quỳ Tự mãnh liệt hiện ra. Khí lãng đáng sợ sinh ra từ lực lượng bộc phát của hóa thần cảnh, ngay lập tức khiến đám người tu đạo yêu tộc và yêu thú xung quanh, bao gồm cả Vũ Cương, cùng nhau phun máu, bay ngược ra ngoài. Trong trận chỉ còn lại Quỳ Tự, Sở Thiên, thần thần và hi hi, hắc hắc, huyết mạch của ngươi thuộc về ta, Quỳ Tự cùng tiếu nóng rực, không ngờ vừa đến thế giới nhân tộc, lại có thể có được huyết mạch có thể so sánh với huyết mạch của hắn, Sở Thiên lạnh nhạt không gợn sóng nhìn Quỳ Tự. Giờ phút này, phù văn của hắn đã hoàn thành, đi, Sở Thiên nhàn nhạt phun ra chữ này. Bàn tay vỗ nhẹ lên phù văn, ông, trong nháy mắt, phù văn huyền bí bay lên trên đỉnh đầu Quỳ Tự. Ha ha, chỉ là cái pháp đạo phá này. Quỳ Tự đang bộc phát lực lượng, thi triển đạo pháp yêu tộc, muốn trấn áp Sở Thiên, không cảm ứng được bất kỳ lực lượng đáng sợ nào từ phù văn, cất tiếng cuồng tiếu. Đoạt, lúc này, Sở Thiên lại nhàn nhạt phun ra một chữ, ông, trong nháy mắt, phù văn lơ lửng trên đỉnh đầu Quỳ Tự, tràn ngập lực lượng thần dị vô cùng, ngay lập tức bao phủ lấy Quỳ Tự. Sau đó, người ta thết mạch của Quỳ Tự, phi tốc rời khỏi thân thể, tuôn về phía phù văn. Ngươi muốn đoạt huyết mạch của ta, Quỳ Tự không cười nổi nữa, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ, hắn hoàn toàn không ngờ rằng, khi mình muốn cướp huyết mạch của Sở Thiên cũng muốn cướp huyết mạch của hắn, ngươi còn chưa có năng lực cướp huyết mạch của ta, Quỳ Tự gào thét dữ tợn, muốn bộc phát lực lượng của mình, oanh phá lực lượng của phù văn. Nhưng hắn lại hoảng sợ phát hiện, dưới sự bao phủ của lực lượng phù văn, hắn không chỉ không thể động đậy một chút nào, mà ngay cả lực lượng và thần hồn của mình, cũng không còn chịu sự khống chế của hắn nữa. Hiện tại, hắn đã biến thành cá nằm trên thớt, không có một chút tư cách phản kháng, chỉ có thể mặc cho xâm lược, huyết mạch cấm chế, Quỳ Tự mang theo một tia hy vọng cuối cùng hét lớn. Đây là bí pháp độc hữu của huyết mạch cao giai trong yêu tộc. Một khi huyết mạch cấm chế bộc phát ra, huyết mạch của mình tuy cũng bị hao tổn nghiêm trọng, thậm chí phẩm giai huyết mạch giảm xuống, nhưng có thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Không chỉ có thể ngăn chặn người khác cướp đoạt, mà còn có thể khiến mình mạnh lên trong chốc lát. Ông trong nháy mắt, huyết mạch cấm chế của Quỳ tự bộc phát ra. Loại lực lượng cấm chế huyết mạch nồng đậm đáng sợ kia ngay lập tức hiện ra, lan tỏa ra uy áp đáng sợ. Quỳ tự càng cảm ứng được trong khoảnh khắc này, khi huyết mạch cấm chế bộc phát, cảnh giới thực lực của mình cường đại hơn bao giờ hết, mình có được lực lượng kinh khủng hơn. Trong khoảnh khắc, hy vọng lại bùng lên trong lòng Quỳ tự. Sau khi ngươi bộc phát huyết mạch cấm chế, ta có được huyết mạch châu lại càng tinh thuần hơn. Thanh âm bình thản của Sở Thiên lại vang lên, câu nói này ngay lập tức như sấm sét giữa trời quang truyền vào tai Quỳ tự. Không có khả năng, Quỳ tự hét lớn dữ tợn. Lực lượng cuồng bạo vô cùng bộc phát, muốn đột phá giam cầm, ông, cùng lúc đó, khi Quỳ tự mạnh lên, phù văn hơi rung động, cũng theo đó mạnh lên, tràn ngập lực lượng cường đại hơn, bao phủ Quỳ tự. Cướp đoạt huyết mạch của Quỳ tự a, trong làn sóng bao phủ của phù văn, Quỳ tự gào thét thảm thiết khi huyết mạch bị hút đi với tốc độ chóng mặt. Cứu tiểu thiếu gia, đám người tu đạo yêu tộc đi theo Quỳ tự thấy huyết mạch của Quỳ tự bị phù văn cướp đoạt, uy áp huyết mạch lên bọn hắn cũng mất tác dụng, tất cả đều khôi phục lại. Giờ phút này thấy bộ dáng thê thảm của Quỳ tự, bọn hắn kinh hãi. Ông, trong nháy mắt, tất cả tu đạo giả yêu tộc bộc phát ra sức mạnh cuồng bạo. Hướng về phía Sở Thiên tấn công, Sở Thiên thờ ơ, bang, thần thần hi hi bên cạnh lập tức tế ra phi kiếm. Hai người tay biến hóa pháp quyết. Trong nháy mắt chỉ ra, phúc, hai thanh phi kiếm tràn ngập thần uy cuồn cuộn, trong nháy mắt bắn về phía đám tu đạo giả yêu tộc. Vũ Cương giờ phút này cũng bộc phát sức mạnh, tiêu diệt những yêu thú xông tới và đám tu đạo giả yêu tộc thực lực yếu. Trong chốc lát, toàn bộ không gian tràn ngập sức mạnh lạnh thấu xương, Sở Thiên bình tĩnh nhìn phù văn cướp đoạt huyết mạch của Quỳ tự. Huyết mạch của Quỳ tự không ngừng bị đoạt, có thể thấy một viên huyết mạch châu hiện ra phía trên phù văn, huyết mạch châu tản ra ánh sáng thần dị, chậm rãi xoay tròn. Loại bỏ tạp chất bên trong, chỉ giữ lại phần tinh thuần nhất, Quỳ tự bên dưới phù văn càng thêm suy yếu, gào, ngay khoảnh khắc huyết mạch của Quỳ tự bị cướp đoạt hoàn toàn, một tiếng thú rống kinh khủng bộc phát từ trong cơ thể Quỳ tự, như thể kích hoạt bí pháp nào đó trong huyết mạch hắn. Âm thanh chấn động không gian, tiếp theo đó một giọng giận dữ vang lên, ai dám cướp đoạt huyết mạch của con ta, tiếng rống thảm thiết chấn động tận trời xanh. Ngay sau đó, ông, một đạo sức mạnh vĩ ngạn không thuộc về Quỳ tự mãnh liệt bộc phát từ cơ thể hắn. Hình thành một cự trảo tinh lực năng lượng kinh khủng đến cực điểm trong không gian. Chết, tiếng hét lớn lại vang lên. Sau đó cự trảo tinh lực trên trời cao tản ra thần uy huy hoàng, trực tiếp oanh kích về phía Sở Thiên. Sức mạnh đáng sợ trực tiếp làm bầu trời sụp đổ, phụ thân đại nhân lưu lại đạo pháp bảo mệnh trong cơ thể ta, hiện tại xuất hiện, nhất định có thể cứu ta một mạng, chỉ cần đoạt lại huyết mạch, ta không cần phải chết. Quỳ tự gần kề cái chết thấy đạo sức mạnh vĩ ngạn này xuất hiện. Trong lòng hắn dâng lên hy vọng mãnh liệt, phụ thân hắn là một trong mấy đại yêu tôn của yêu tộc, cường đại đến mức nào, đạo pháp bảo mệnh lưu lại trong cơ thể hắn, lẽ nào Sở Thiên có thể ngăn cản? Sở Thiên lạnh nhạt bình thản nhìn cự trảo tinh lực từ trên trời giáng xuống, đưa tay vỗ, ông sức mạnh bàn tay trong nháy mắt hình thành một đạo cự chưởng cường đại trong không gian, đón lấy cự trảo tinh lực. Hai loại sức mạnh kinh khủng giao kích trên bầu trời, giao thủ cấp bậc của Sở Thiên đáng sợ đến mức nào? Quanh sức mạnh cuồng bạo vô cùng tàn phá bừa bãi phiến thiên địa này. Năng lượng triều dân sinh ra lan tràn như thủy triều, vô số yêu thú khổng lồ tính bằng ngàn ở nơi nó đi qua biến thành tro tàn trong nháy mắt. Những tu đạo giả yêu tộc cảnh ngưng khí cũng bỏ mạng, ngươi là ai? Âm thanh vang lên lần nữa trong không gian, lần này có chút hoảng sợ trong giọng nói. Hắn không ngờ Sở Thiên có thể tùy tiện ngăn được một kích của hắn, khi âm thanh rơi xuống, lực lượng của hắn cũng tiêu hao hết. Đến cả đạo pháp bảo mệnh phụ thân lưu lại trong cơ thể ta cũng không thể trấn sát hắn, ngược lại bị hắn tùy tiện hóa giải. Quỳ tự kinh hãi nhìn Sở Thiên. Hắn vốn cho rằng đạo pháp bảo mệnh phụ thân lưu lại đủ để trấn sát Sở Thiên, nhưng không ngờ Sở Thiên lại cường đại như vậy. Nói xong, thần hồn hắn cũng tiêu diệt, không có huyết mạch chống đỡ, sinh mệnh của hắn cũng đi đến hồi kết, hóa thành tro tàn trong sức mạnh của phù văn. Phía trên phù văn hình thành một viên huyết mạch châu hoàn chỉnh, tản ra ánh sáng thần dị. Sở Thiên vẫy tay, huyết mạch châu kia trực tiếp bay đến trong lòng bàn tay hắn. Huyết mạch Quỳ tộc, xem phẩm giai cùng đạo pháp chi lực cuối cùng, ngươi có địa vị không thấp trong Quỳ tộc. Sở Thiên lẩm bẩm một tiếng, thu huyết mạch châu này vào càn khôn giới. Tiểu thiếu gia chết rồi, ngay cả đạo pháp của Yêu Tôn đại nhân cũng không phải đối thủ của hắn. Đám người tu đạo thần tàn cảnh đi theo quỳ tự liên hợp chống cự phi kiếm của thần thần hi hi, thấy cảnh này thì mặt xám như tro tàn. Sự đáng sợ của Sở Thiên đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Mau rời đi, về thế giới yêu tộc bẩm báo việc này cho Yêu Tôn đại nhân biết ai là người trấn sát tiểu thiếu gia. Một tu đạo giả thần tàn cảnh lớn tiếng quát, bộc phát ra lực lượng cuồng bạo vô cùng. Bọn hắn cách thông đạo giới bích yêu tộc không xa, trong lúc chống cự phi kiếm của thần thần hi hi, vẫn có người có thể trốn thoát từ thông đạo giới bích về thế giới yêu tộc. Sở Thiên nhìn về phía đám tu đạo giả thần tàn cảnh còn sống. Đi, Sở Thiên chỉ một ngón tay. Phù văn tản ra sức mạnh, lập tức bay đến phía trên đám tu đạo giả thần tàn cảnh yêu tộc. Ông, sức mạnh phù văn huyền bí giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ tất cả tu đạo giả yêu tộc, quỳ tự thực lực hóa thần cảnh. Đối mặt sức mạnh phù văn còn không có sức phản kháng, đám tu đạo giả thần tàn cảnh này càng không có một tia sức phản kháng, không ai đào tẩu được, toàn bộ bị giam cầm. Sau đó, huyết mạch đều bị phù văn đoạt lấy ra, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên trong không gian. Nhưng không lâu sau, âm thanh dừng lại, đám tu đạo giả yêu tộc bị phù văn bao phủ, huyết mạch bị phù văn cướp đi hoàn toàn, hóa thành tro tàn trong sức mạnh của phù văn. Một viên huyết mạch châu hiện ra phía trên phù văn tan đi, huyết mạch châu bay đến trong tay Sở Thiên. Phẩm giai của viên huyết mạch châu này thuộc về huyết mạch cấp thấp, hoàn toàn không thể so sánh với huyết mạch của quỳ tự, nhưng mạnh hơn phần lớn huyết mạch tu đạo giả yêu tộc, công tử. Thần thần hi hi thu kiếm, trở về bên cạnh Sở Thiên. Đạo gia. Vũ Cương suy yếu thu lại sức mạnh, đi đến bên cạnh Sở Thiên. Sở Thiên liếc nhìn Vũ Cương, trước đó dưới sự áp chế của huyết mạch quỳ tự, Vũ Cương không thần phục quỳ tự, huyết mạch đã bị trọng thương, từ nay về sau khó có cơ hội tăng cảnh giới. Đây là sự đáng sợ của huyết mạch yêu tộc, viên huyết mạch châu này cho ngươi, luyện hóa xong, huyết mạch của ngươi có thể tiến hóa. Nói rồi, huyết mạch châu trong tay Sở Thiên bay đến trước mặt Vũ Cương. Vũ Cương này vẫn còn dùng được, ít nhất, đến giờ vẫn chưa phản bội, tạ ơn đạo gia, tạ ơn đạo gia. Vũ Cương kích động cầm lấy tinh lực châu bằng hai tay, trong lòng càng thêm xác định, việc mình chọn đi theo Sở Thiên là đúng, đi thôi, tiến vào thế giới yêu tộc. Sở Thiên thi triển đạo pháp, đi về phía thông đạo giới bích. Sau khi hắn đi, đạo pháp chi lực tràn ngập, thanh trừ nơi này. Khi đạo pháp chi lực tiêu tán, không còn một thi thể yêu tộc nào ở đây, ngay cả dấu vết chiến đấu cũng không có, như thể chưa từng có gì xảy ra. Rống, ngay thời khắc quỳ tự chết, đồng thời với lúc Sở Thiên tiến vào yêu tộc thế giới, bên trong thế giới yêu tộc bao la vô ngừng, trên ngọn quỳ mang phong, một trong mấy đại chủ phong, đột nhiên bộc phát ra một tiếng thú gào chấn thiên động địa. Sóng âm đáng sợ lan tràn như sóng triều. Trong phạm vi trăm dặm quanh quỳ mang phong, tất cả yêu thú đều bị sóng âm làm chấn động đến thất khiếu đổ máu. Yêu thú có cảnh giới yếu thì trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ, ngay sau đó ông, một đạo năng lượng kinh khủng, giống như một cột năng lượng lạnh thấu xương vô cùng, từ quỳ mang phong nguy nga tuôn ra, phóng lên tận trời. Trong chốc lát phong vân biến sắc, hôn thiên ám địa, lôi điện đang xen, trong vòng phương viên trăm dặm, hàng trăm ngàn yêu thú cùng nhau run rẩy nằm rạp trên mặt đất. Hết thảy yêu tu trên quỳ mang phong nguy nga cũng đều ngừng tu luyện, run rẩy hướng về chủ phong nguy nga quỳ lạy. Xảy ra chuyện gì, sao yêu tôn lại tức giận như vậy không rõ, nhưng từ việc yêu tôn bạo nổi giận dữ, có lẽ đã phát sinh chuyện gì ghê gớm. Tiếp pháp chỉ, một giọng nói vang vọng truyền ra từ chủ phong nguy nga, truyền vào tai của mỗi một người tu đạo yêu tu. Sau khi nghe nội dung pháp chỉ, mỗi một người tu đạo đều đột nhiên chấn động. Một lát sau, từng tôn cường giả trong quỳ mang sơn bay đi, Sở Thiên cùng thần thần Hi Hi và Vũ Cương đã tiến vào yêu tộc thế giới. Địa hình yêu tộc thế giới không khác nhiều so với nhân tộc thế giới. Điểm khác biệt là bên trong yêu tộc thế giới tồn tại rất nhiều yêu thú khổng lồ, yêu thú cao hơn 10 mét tùy thời có thể gặp. Những hung thú đã tiến hóa ở nhân tộc thế giới khiến nhân tộc đau đầu vô cùng. Có thể tưởng tượng, yêu thú hung tàn và đáng sợ hơn hung thú rất nhiều lần, sẽ đáng sợ đến mức nào, đừng nói người bình thường, ngay cả tu đạo giả nhân tộc tiến vào yêu tộc thế giới cũng khó đi nửa bước. Cuối cùng chỉ có kết cục bỏ mình. Tu đạo giả cấp bậc như thần thần hi hi, nếu không có Sở Thiên ở đây, tuyệt đối không dám tùy ý xông loạn. Phốc, lúc này, khí tức của Vũ Cương hạ xuống cực nhanh, đột nhiên phun ra một ngụm máu. Sở Thiên liếc nhìn Vũ Cương. Huyết mạch của Vũ Cương trước đó bị huyết mạch quỳ tự áp chế gây trọng thương, hiện tại đã không chịu nổi nữa. Nếu không khôi phục và tiến hóa huyết mạch, Vũ Cương sẽ không sống được bao lâu nữa. Đến sơn động trên đỉnh núi phía trước kia, ở đó Vũ Cương bắt đầu hấp thu viên huyết mạch châu kia, tiến hóa huyết mạch. Phía trước là một ngọn núi nguy nga cao vạn mét, ngọn núi này tuy rất cao nhưng không phải cao nhất, Ở yêu tộc thế giới, những ngọn núi cao như vậy có ở khắp mọi nơi. Trong sơn nhạc nguy nga, đại thụ vươn mình đón ánh mặt trời. Những cây đại thụ đường kính mười mấy mét đập vào mắt ở khắp mọi nơi. Trong dãy núi tùy thời có thể gặp những yêu thú khổng lồ đi lại. Nhưng khu vực hang núi mà Sở Thiên chỉ cách đó vài dặm lại không có yêu thú nào qua lại. Như một lãnh địa, rống lúc này, từ trong sơn động cao lớn kia, đột nhiên bộc phát ra một tiếng thú gào đáng sợ. Chấn động khiến cả ngọn núi rung chuyển. Những yêu thú bên ngoài phạm vi lãnh địa nghe thấy tiếng thú gào này lập tức nhao nhao đào tẩu. Toàn bộ dãy núi vang lên âm thanh ầm ầm của yêu thú chạy trốn, tiếp đó thấy một con yêu thú hình gấu cao hơn 10 mét từ trong hang núi vọt ra, rống, nó tràn đầy sức mạnh cuồng bạo, gào thét về phía mấy người Sở Thiên. Yêu thú ngưng khí cảnh đỉnh phong, Vũ Cương nhìn con yêu thú này xuất hiện, da đầu tê dại. Nếu là lúc trước hắn gặp phải con yêu thú này, nhất định sẽ quay đầu bỏ chạy. Phần lớn huyết mạch yêu thú ở yêu tộc thế giới không thích hợp huyễn hóa thành hình người, dù cho cảnh giới có thể so với người tu đạo, thực lực có cường hãn nữa cũng không huyễn hóa thành hình người được. Giống như con yêu thú hình gấu này, thực lực có thể so với người tu đạo ngưng khí cảnh đỉnh phong, nhưng cũng không biến thành người được. Quanh lúc này, con yêu thú hình gấu kia đột nhiên đạp mạnh xuống mặt đất. Mặt đất rạn nứt, bụi đất và đá vụn bay mịt mù khắp nơi, nó cuồng bạo vô cùng đánh về phía Sở Thiên. Con yêu thú này, thực lực tuy chỉ là ngưng khí cảnh đỉnh phong, nhưng đủ để đánh giết một tu đạo giả thần tàn cảnh của nhân tộc. Hưu, phi kiếm của Hi Hi lập tức xuất hiện, bắn thẳng về phía yêu thú hình gấu. Rống, yêu thú hình gấu gào thét một tiếng. Trong cái miệng lớn đầy răng nanh phun ra một đạo lực lượng, đánh về phía phi kiếm của Hi Hi. Nhưng không hề lay động phi kiếm của Hi Hi dù chỉ một chút, phi kiếm thế không thể đỡ, đánh thẳng về phía nó. Yêu thú hình gấu nổi giận, bộc phát yêu lực cuồng bạo, đột nhiên vung một trảo về phía phi kiếm của Hi Hi. Một trảo này khiến không gian trong nháy mắt vặn vẹo. Nhưng phi kiếm của Hi Hi cường đại dường nào, nhất là khi đối thủ chỉ là một yêu thú ngưng khí cảnh đỉnh phong, phi kiếm trong nháy mắt chém xuống tay gấu của con yêu thú hình gấu. Ngao, đau đớn kịch liệt khiến nó tàn khốc gào lên, đồng thời, nó cũng ý thức được ngay rằng mình không phải là đối thủ của người này. Sưu, nó dốc toàn bộ lực lượng, trong thiên không xoay người trong nháy mắt, phi tốc đào tẩu. Không cần giết nó. Sở Thiên ngăn Hi Hi lại. Hi Hi lập tức thu hồi phi kiếm, cả đoàn người theo sát phía sau, rơi xuống trước sơn động. Sơn động cực lớn, chỉ riêng cửa hang đã cao 10 mét, có thể tưởng tượng không gian trong sơn động rộng lớn đến mức nào. Đạo gia, ta sẽ hấp thu huyết mạch châu trước. Vũ Cương đã sắp không chịu được nữa, nếu không hấp thu huyết mạch châu, hắn thật sự sẽ mất mạng. Sở Thiên khẽ gật đầu. Vũ Cương tìm một chỗ ngồi ở giữa sơn động, vội vàng lấy viên huyết mạch châu tản ra ánh sáng huyền dị ra. Rồi nuốt vào một ngụm. Huyết mạch châu vừa vào bụng, Vũ Cương biến thành nguyên hình cự điểu, thân hình khổng lồ mười mấy mét của Vũ Cương cũng chỉ chiếm 1/3 sơn động. Lúc này Vũ Cương đã thu mình thành một đoàn, trên thân thể tràn ra một tầng tinh lực lượn lờ như khói mù mịt, trông giống như một cái kén lớn bao bọc Vũ Cương bên trong. Công tử, hắn đây là đang luyện hóa viên huyết mạch châu kia. Thần thần nhìn cái kén tinh lực lớn, hiếu kỳ hỏi thăm. Sở Thiên khẽ gật đầu. Đây là phương thức luyện hóa huyết mạch cấp thấp, còn luyện hóa huyết mạch cao giai thì phức tạp hơn nhiều. Sở Thiên giải thích một chút, sau đó thi triển đạo pháp, hình thành một tòa trận pháp kết giới, bao phủ cái kén lớn tinh lực nơi Vũ Cương ở. Điều này không chỉ có thể tránh cho khí tức tiến hóa huyết mạch của Vũ Cương tràn ra ngoài, mà còn tránh cho huyết mạch châu bị xói mòn. Với năng lực của Vũ Cương, để luyện hóa xong viên huyết mạch châu kia hẳn là cần 2-3 ngày, chúng ta tạm thời ở trong hang núi này 2-3 ngày. Ta đi trải tấm thảm. Ta đi tìm chút củi lửa. Thần thần và Hi Hi nghe nói phải ở lại đây 2 ngày lập tức vui vẻ, đã rất lâu rồi các nàng không cùng công tử sinh hoạt như vậy, thế là hai người phân công hợp tác. Thần thần ra ngoài kiếm củi lửa, Hi Hi thì thi pháp, tạo ra một khoảng đất trống hơn 10 mét vuông, sạch sẽ không nhiễm bụi trần, sau đó lại thi pháp hình thành kết giới, tránh bụi bẩn bay vào doanh địa, rồi trải lên giường một tấm thảm mềm mại dễ chịu. Lại thi pháp dựng lên một cái hỏa lô ở giữa. Công tử, mau tới, sau khi chuẩn bị xong hết thảy, đốt một đống lửa ở giữa, thần thần và Hi Hi để trần đôi chân trắng nõn, đứng trên tấm thảm mềm mại, vui vẻ vẫy tay với Sở Thiên. Ánh lửa chiếu rọi khiến hai người vốn đã vô cùng tuyệt mỹ càng thêm lộng lẫy. Thấy bộ dáng xinh đẹp vui vẻ của thần thần và Hi Hi, Sở Thiên không khỏi nở nụ cười, mang hai nha đầu này bên người, đúng là có một loại cảm giác ấm áp của gia đình, Hắn cất bước đi tới, hết chương trên đống lửa, đang nướng thịt. Đây là thịt từ cánh tay của một con gấu hình yêu thú nào đó bị chém xuống. Thần thần khi vừa ra ngoài, ngoài việc mang củi về, còn mang theo đống thịt này. Số thịt này, gần nặng 20 cân. Cả cái cánh tay gấu mấy trăm cân, chỉ lấy xuống chưa đến 20 cân, có thể thấy chỗ thịt này là phần tinh hoa nhất của cánh tay gấu, bởi vì yêu thú có thể tu luyện, dưới sự bồi bổ của linh khí, chất thịt vô cùng khác biệt. Không chỉ là đồ đại bổ đối với người bình thường, mà còn vô cùng hữu ích đối với người tu đạo. Bên trong loại thịt này có phần tinh hoa nhất, có thể tưởng tượng ẩn chứa linh lực sung túc đến mức nào, chất thịt ngon đến khó tả. Mà đem chỗ thịt này mang đi nướng, quả thực là phung phí của trời. Đương nhiên, phung phí của trời là đối với người khác mà nói, đối với Sở Thiên cùng thần thần, hi hi mà nói, số thịt này chẳng đáng là gì. Chi chi chi, thần thần phụ trách nướng thịt. Dưới ngọn lửa thiêu đốt, thịt nướng còn chưa thêm gia vị, đã tràn ngập hương khí tự nhiên, những giọt dầu trong suốt, sáng long lanh từ trong thịt nướng trào ra, lại càng tràn ngập mùi thơm ngây ngất. Những giọt dầu này vô cùng huyền bí. Chúng không phải là dầu thông thường, mà hoàn toàn do linh lực trong chất thịt hình thành, xuất hiện là sẽ bốc hơi. Có thể nói, những giọt dầu này mới là phần tinh hoa nhất, một khi bốc hơi hết, phần thịt tinh hoa này cũng coi như phế đi. Thần thần làm sao để cho những giọt dầu tinh hoa như vậy bốc hơi hết được, khi chúng còn chưa bốc hơi, thần thần liền lấy ra một loại gia vị đặc chế, rắc lên trên bề mặt chất thịt. Dưới sự dung hợp với gia vị đặc chế, dầu lập tức hình thành một tầng khí bốc, bao lấy chất thịt. Dưới ngọn lửa thiêu đốt, khí bốc mang theo gia vị, lại, trả lại, vị ngon cho chất thịt. Di tản ra mùi thịt càng thêm dụ người, khung cảnh vô cùng huyền bí. Còn Hi Hi thì ở bên cạnh Sở Thiên, dùng kỳ trân dị quả đúc cho hắn. Hi Hi, ta tự mình làm, ngươi không cần đúc. Sở Thiên thật sự có chút không chịu nổi việc Hi Hi phục thị như vậy. Vâng, công tử, trong yêu tộc thế giới chỉ có yêu tộc thôi ạ. Hi Hi ngoan ngoãn gật đầu liên tục, sau đó tò mò hỏi han giống như một đứa trẻ. Trong yêu tộc thế giới không chỉ có yêu tộc, Sở Thiên vô ý thức trả lời. Ngoài yêu thú và người tu đạo hình người thuần túy tu luyện từ yêu ra, vẫn tồn tại một lượng lớn mang tộc, ngô ngô, Hi Hi thừa cơ ném cho ăn một viên trân quả vào miệng Sở Thiên. Sở Thiên vô ý thức nhai lấy, nói tiếp, những mang tộc này, chính là chủng tộc sinh ra từ việc kết hợp giữa yêu tộc thuần túy và nhân tộc, chuyện này phải kể từ thời đại linh khí thượng cổ, bởi vì việc yêu tu thực sự quá khó khăn, lại còn chú trọng huyết mạch, điều này dẫn đến việc nhân khẩu của yêu tộc quá ít cho nên, bọn họ nghĩ đến việc kết hợp với nhân tộc. Hi Hi mượn cơ hội hỏi han, lại đúc cho Sở Thiên. Ngô ngô, Sở Thiên nhai trân quả, khẽ gật đầu. Nói tiếp, đúng là như thế, vì để yêu tộc lớn mạnh, người tu đạo yêu tộc liền nghĩ đến biện pháp kết hợp với nhân tộc, và cuối cùng cũng thành công yêu và người hình thành mang tộc, không chỉ có đặc tính của yêu, mà còn có đặc tính tu luyện của nhân tộc. Ngô ngô, Sở Thiên nuốt viên trân quả bị Hi Hi thừa cơ đút vào miệng, nói tiếp, từ đó về sau, yêu tộc liền trắng trợn bắt những người tộc có thiên phú tốt, kết hợp để hình thành mang tộc, cuối cùng cường giả nhân tộc tức giận, không thể không ra. Tay ngăn cản yêu tộc Ngô, Hi Hi, ngươi đừng đút nữa, Sở Thiên thấy Hi Hi lại muốn nhân cơ hội đút mình, vội vàng ngăn cản. Vâng công tử. Hi Hi cười đùa gật đầu, trông vừa ngoan ngoãn lại động lòng người. Công tử, bây giờ ở yêu tộc giới, còn bao nhiêu nhân khẩu mang tộc ạ? Câu hỏi của Hi Hi vừa dứt, giọng của thần thần lại gấp gáp vang lên. Sở Thiên thuận miệng đáp, vào mấy ngàn năm trước, khi ta đến yêu tộc giới, nhân khẩu mang tộc trong yêu tộc giới có khoảng 500-600 triệu. Ngô ngô, thần thần mượn cơ hội Sở Thiên nói chuyện, cắt một miếng thịt nướng nhỏ đã chín đút vào miệng Sở Thiên. Vậy bây giờ thì sao? Thần thần bận bịu hiếu kỳ hỏi han. Đúng vậy a, công tử, đã qua mấy ngàn năm rồi, trong yêu tộc giới còn bao nhiêu nhân khẩu? Hi Hi cũng liên tục hỏi theo. Sở Thiên vừa nhai thịt, vừa nói, linh khí khô kiệt mặc dù ảnh hưởng nghiêm trọng đến yêu tộc giới, dẫn đến việc yêu tộc giới phong bế, thoát ly khỏi nhân tộc giới. Ngô ngô, thần thần Hi Hi nhanh tay lẹ mắt, một người đút thịt nướng, một người đút trân quả. Miệng Sở Thiên đầy thức ăn, nói tiếp, nhưng yêu tộc giới vẫn còn linh khí, cũng không khô kiệt như nhân tộc giới. Yêu tộc giới mặc dù chịu ảnh hưởng của linh khí, nhưng việc tu đạo gần như không bị gián đoạn. Theo ta phán đoán, bây giờ yêu tộc giới, dù mang tộc giảm bớt, nhưng dưới sự sinh sôi nảy nở qua các đời, hẳn là vẫn còn mấy trăm triệu. Ngô ngô, thần thần Hi Hi vội vàng đút cho Sở Thiên, đồng thời tỏ vẻ hiếu kỳ như những đứa trẻ tò mò, hỏi, mang tộc là do yêu tộc và nhân tộc tạo ra, vậy ai mạnh hơn ạ? Đúng vậy a, chúng ta nhân tộc có thiên phú tu luyện, nếu không có linh khí khô kiệt, so với các dị tộc khác đều mạnh hơn, mà Man tộc có thiên phú tu luyện của nhân tộc, liệu có vượt qua yêu tộc không? Sẽ không. Sở Thiên lắc đầu, nói, chuyện này lại phải nhắc đến huyết mạch yêu tộc. Thần Thần Hi Hi tuy hỏi han Sở Thiên, nhưng đôi mắt đẹp của hai người lại nhìn chằm chằm vào miệng hắn. Khi Sở Thiên vừa mở miệng nói, hai nàng đã tìm đúng thời cơ, trong nháy mắt đút cho Sở Thiên. Sở Thiên vô ý thức nhai lấy, nói tiếp, ta vừa nói rồi, Man tộc vẫn còn một nửa huyết mạch yêu tộc, trước đó các ngươi cũng từng thấy sự áp chế của huyết mạch yêu tộc và sự đáng sợ của nó, người Man tộc có huyết mạch yêu tộc nên cũng chịu sự áp chế của huyết mạch yêu tộc, thì ra là thế. Thần Thần Hi Hi tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, nhưng tay vẫn không hề dừng lại, không ngừng thừa cơ đút cho Sở Thiên. Ngô Ngô, công tử, liệu có khả năng nào người Man tộc tu luyện đến mức cực kỳ cường hãn có thể chống lại yêu tộc không? Thần Thần Hi Hi liên tục hỏi han. Khả năng này, Ngô Ngô, khả năng này thì chờ một chút. Sở Thiên rốt cục phản ứng lại, vội vàng ngăn Thần Thần Hi Hi còn muốn đúc đồ cho hắn, nói, các ngươi khi ở thánh vực hẳn là đã học những nội dung liên quan đến các dị tộc này rồi chứ? Đến giờ hắn mới nhận ra. Thần Thần Hi Hi hai nha đầu này chỉ sợ là cố ý mượn cớ hỏi vấn đề để đúc đồ cho hắn, hắn bị hai người dắt mũi rồi, vừa nói miệng vừa không ngừng có đồ ăn. Hì hì, Thần Thần Hi Hi hai người đáng yêu cười khúc khích. Những nội dung chúng ta học, nào có được toàn diện như công tử nói. Công tử, ngươi cứ kể cho chúng ta nghe đi, chúng ta còn muốn biết nhiều hơn. Thần Thần Hi Hi bắt đầu nũng nịu với Sở Thiên. Đây, hai quyển sách này, bên trong ghi chép rất nhiều nội dung, các ngươi tự đọc đi. Sở Thiên khám phá tâm tư của hai người, đâu còn cho họ cơ hội nữa. Hai quyển sách tùy theo xuất hiện trong tay, đưa cho Thần Thần Hi Hi, chớp mắt, ba ngày đã trôi qua. Ông, vốn dĩ yên tĩnh trong sơn động, đột nhiên vang lên một tiếng chấn động nhỏ. Sở Thiên dời mắt nhìn lại. Chỉ thấy trong kết giới hắn bố trí, bao bọc lấy kén lớn tinh lực vũ cương, giờ phút này lưu quang lay động, tỏa ra từng tia rực rỡ huyền bí. Những tia rực rỡ này lưu động trên kén lớn tinh lực, trông như vũ cương bên trong kén lớn muốn phá kén mà ra. Quả nhiên, suy suy, kén lớn tinh lực bắt đầu xuất hiện vết rách ngày càng nhiều, giống như màn nhện lan rộng. Trong các vết rạn tràn ra sức mạnh huyết mạch huyền bí, những sức mạnh huyết mạch này chậm rãi tạo thành một hình vẽ sinh linh hư ảo bên trong kết giới. Công tử, huyết mạch vũ cương tiến hóa. Hắn tiến hóa thành huyết mạch gì? Trông có vẻ khác trước kia một chút. Thần Thần Hi Hi bên cạnh Sở Thiên, hiếu kỳ nhìn sinh linh cực kỳ hư ảo trong kết giới. Đây là huyết mạch sau khi vũ cương tiến hóa. Dù vẫn là điểu tộc, nhưng trông có chút khác biệt, bất quá, vì quá hư ảo, chỉ có thể thấy hình dáng đại thể, mơ hồ cảm giác có sự khác biệt so với trước kia, đại bằng. Trong đôi mắt Sở Thiên hiện lên một vòng kim quang nhạt nhòa. Đã đoán được huyết mạch sau khi vũ cương tiến hóa là gì, đại bằng, trên dung nhan Thần Thần Hi Hi, tràn đầy vẻ khó tin, một vũ cương tham sống sợ chết như vậy, mà lại trên người lại có huyết mạch đại bằng. Đại bằng trong truyền thuyết, đây chính là thần điểu vô cùng cường đại. Các nàng khó có thể tưởng tượng, huyết mạch thần điểu như vậy lại xuất hiện trên người vũ cương tham sống sợ chết. Sở Thiên khẽ gật đầu, nói, huyết mạch sau khi hắn tiến hóa, thật sự xuất hiện một tia huyết mạch đại bằng rất yếu ớt, đây là do bên trong huyết mạch của hắn vốn đã ẩn giấu một tia huyết mạch đại bằng, lần này huyết mạch tiến hóa, dưới cơ duyên xảo hợp hiện ra. Gia hỏa này vận khí không tệ, lại có thể thức tỉnh được. Thần Thần cười nói, phải biết, với huyết mạch thần cấp như vậy, dù là trong huyết mạch ẩn chứa loại huyết mạch thuần khiết này, muốn thức tỉnh được cũng vô cùng gian nan. Giống như trong cơ thể vũ cương chỉ ẩn chứa một tia loại huyết mạch này, đừng nói không có khả năng thức tỉnh, nhưng muốn thức tỉnh, độ gian nan chỉ sợ còn khó khăn hơn cả độ kiếp phi thăng. Tơ huyết mạch đại bằng kia trong cơ thể hắn cũng không có thức tỉnh. Sở Thiên khẽ lắc đầu, giải thích, chắc là tơ huyết mạch đại bằng kia trong cơ thể hắn chịu ảnh hưởng của trận pháp kết giới của ta, dưới thời cơ dẫn dắt này mới hiện ra. Hư ảnh hiện ra bây giờ là như thế, vũ cương không thể khiến nó thức tỉnh, chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Thần Thần Hi Hi bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên nhìn thấy, khoảnh khắc khi Sở Thiên vừa dứt lời, hư ảnh huyết mạch cực kỳ hư ảo trong kết giới bắt đầu biến hóa, rút đi tơ huyết mạch thần dị bên trong. Đạo gia, khẩn cầu ngài trợ ta thức tỉnh tia huyết mạch này, trong kén lớn tinh lực đột nhiên truyền đến tiếng thống khổ của vũ cương. Vừa rồi Sở Thiên nói chuyện, hắn đã nghe thấy bên trong kén lớn tinh lực. Từ những lời Sở Thiên nói, hắn đã đoán được, Sở Thiên có năng lực giúp hắn thức tỉnh tơ huyết mạch đại bằng này trong cơ thể, Nếu có thể thức tỉnh tia huyết mạch này, hắn minh bạch nó có ý nghĩa như thế nào. Lập tức, hắn không chút do dự phát thệ, ta Vũ Cương lấy thần hồn cùng huyết mạch phát thệ, từ khoảnh khắc này trở thành người hầu trung thành nhất của đạo gia, vĩnh viễn không phản bội, đời đời con cháu, đời đời kiếp kiếp, phụng đạo gia làm chủ, coi đây là khế ước, vĩnh hằng bất biến, ông. Khoảnh khắc khi lời thề của Vũ Cương rơi xuống, một đạo lực lượng thần bí xuất hiện trong bóng tối, rút lấy một sợi thần hồn cùng huyết mạch của Vũ Cương. Sau đó, đạo lực lượng thần bí dung nhập thần hồn cùng huyết mạch của Vũ Cương, đến trước mặt Sở Thiên. Vũ Cương này cũng là một người quyết đoán sáng suốt, đưa ra lựa chọn chính xác. Đúng vậy, cơ hội lần này tương đương với cơ hội thay đổi cả đời hắn. Liền không biết công tử sẽ thu hắn làm một chứ, thần thần hi hi hai người truyền âm, nhìn về phía Sở Thiên. Sở Thiên bình tĩnh nhìn đạo lực lượng thần bí lơ lửng trước mặt, người ngoài không thể nhìn thấy, nhưng hắn lại có thể thấy, đạo lực lượng thần bí dung nhập thần hồn cùng huyết mạch của Vũ Cương, tựa như một cuộn khế ước thần bí, tỏa ra một loại lực lượng thần bí, lơ lửng trước mặt hắn. Chỉ đợi hắn gỡ xuống, loại khế ước này sẽ lập tức có hiệu lực. Sở Thiên không lấy đạo lực lượng này, nói với Vũ Cương, tơ huyết mạch đại bằng này trong cơ thể ngươi, rất yếu ớt mỏng manh, dù là ta, cũng không có nắm chắc giúp ngươi thức tỉnh, một khi thức tỉnh thất bại, ngươi sẽ hồn phi phách tán. Lời nói hơi dừng một chút, Sở Thiên nói tiếp, mà huyết mạch hiện tại của ngươi, sau khi hấp thu viên huyết mạch châu kia, đã tiến hóa, loại huyết mạch sau khi ngươi tiến hóa, phẩm chất cũng không tệ. Về sau dựa theo phương hướng này tiến hóa tu luyện, tất có thành tựu, đây là lựa chọn thỏa đáng của ngươi. Những lời Sở Thiên nói, tuyệt đối không phải nói ngoa, quả thật tơ huyết mạch đại bằng kia trong cơ thể Vũ Cương quá yếu ớt mỏng manh, với năng lực của hắn, đều không nắm chắc để hắn thức tỉnh, một khi thất bại, không chỉ tơ huyết mạch đại bằng này sẽ biến mất, Vũ Cương càng sẽ hồn phi phách tán. Đạo gia, trước khi gặp ngài, ta cho rằng, sống cẩu thả rất tốt. Nhưng gặp ngài rồi, ta mới biết, nếu không thể mạnh lên, dù là sống cẩu thả đến đâu, vận mệnh cũng nắm giữ trong tay người khác muốn ta chết, ta chỉ có một con đường chết. Bây giờ, ta có hy vọng nhân sinh, dù chết, ta cũng muốn phấn đấu một lần. Còn xin đạo gia thành toàn cho tiểu nhân, Vũ Cương xưa nay tham sống sợ chết, lần này kiên định không thay đổi, Sở Thiên trầm ngâm một chút. Cuối cùng vẫn khẽ gật đầu, đưa tay lấy xuống đạo lực lượng này, đạo lực lượng thần bí này chui vào thân thể hắn. Từ nay về sau, Vũ Cương chính là người hầu trung thành nhất của hắn, với lại hậu nhân của Vũ Cương cũng sẽ như thế, ta hiện tại liền giúp ngươi thức tỉnh tơ huyết mạch đại bằng này trong cơ thể, trong lúc đó sẽ rất thống khổ, một khi ngươi không kiên trì nổi, ngươi sẽ hồn phi phách tán. Đồng dạng, nếu ta thất bại, ngươi cũng sẽ hồn phi phách tán. Đạo gia, ta minh bạch. Tâm trí Vũ Cương vô cùng kiên định. Sở Thiên không nói gì nữa. Trong lòng bàn tay đã hiện ra linh khí quang mang, sau đó vạch ra hoa văn thần dị trong hư không. Ông, theo hoa văn xuất hiện, không gian trống rỗng trong sơn động lập tức bắt đầu chấn động huyền bí, một loại đạo vận thần bí khó tả, chậm rãi lượn lờ trong không gian. Theo hoa văn không ngừng tăng lên, đạo vận lượn lờ trong sơn động cũng càng lúc càng nồng nặc. Phù văn còn chưa hình thành, hư ảnh huyết mạch Vũ Cương bày ra đã chịu ảnh hưởng, bắt đầu chấn động, tơ huyết mạch đại bằng gần như sắp tiêu tán bên trong lại lần nữa chậm rãi hiện ra. Đồng dạng chịu ảnh hưởng còn có thần thần hi hi đứng bên cạnh Sở Thiên, có thể vô cùng rõ ràng cảm ứng được đạo vận tràn ngập trong hoa văn. Khi đạo vận trở nên nồng đậm, hai người cảm giác như đang tắm mình trong đạo vận, cảm giác kỳ diệu khó tả kia, khiến hai người bất tri bất giác khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện, cảm thụ những đạo vận nồng đậm này, bắt đầu ngộ đạo ông. Theo phù văn thành hình, không gian sơn động đột nhiên rung động một cách huyền bí, sinh ra những gợn sóng thần dị như nước lan tỏa trong sơn động rồi khuếch tán ra bên ngoài. Thiên địa vạn đạo, huyết mạch chỉ toàn, Sở Thiên khẽ quát một tiếng. Bàn tay vỗ nhẹ lên trên phù văn. Phù văn mang theo những gợn sóng thần dị, lập tức bay đến bao quanh cái kén lớn tinh lực chứa Vũ Cương, lơ lửng phía trên hư ảnh huyết mạch của Vũ Cương. Ông, phù văn bắt đầu lưu chuyển. Một luồng sức mạnh thần dị tuôn ra, bao phủ lấy hư ảnh huyết mạch của Vũ Cương và kén lớn tinh lực. Dưới loại sức mạnh này của phù văn, hư ảnh huyết mạch của Vũ Cương lập tức rung rẩy, tia huyết mạch đại bằng yếu ớt bên trong càng chấn động kịch liệt. Như thể nó đang giãy giụa, muốn thoát ly, cũng ngay lúc đó, Vũ Cương bên trong kén lớn tinh lực như đang phải chịu đựng một nỗi thống khổ khôn tả, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Giữ vững tâm trí của ngươi, đây mới chỉ là bắt đầu. Sở Thiên nói. Đạo gia, ta hiểu. Vũ Cương vội đáp. Đây là cơ hội duy nhất để thay đổi vận mệnh của hắn, dù thế nào, hắn cũng phải kiên trì. Lập tức, hắn nghiến răng, gắng gượng giữ vững tâm trí, không để mình phát ra những âm thanh thê lương như vậy nữa. Sở Thiên tay huyễn hóa ra các quyết ấn, điều khiển sự biến hóa của phù văn, sợi huyết mạch đại bằng trong cơ thể Vũ Cương quá yếu ớt, với năng lực của Sở Thiên, cũng phải thận trọng đối đãi, cực kỳ cẩn thận khống chế phù văn. Tiến hành từng bước một, không được vội vàng, cũng không thể là một lần là xong, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, hai ngày trôi qua, giờ phút này, bên ngoài sơn động, một nhóm tu đạo giả ngự không bay qua dãy núi này, người tu đạo dẫn đầu là một nam tử trung niên đột nhiên dừng lại. Đại nhân, sao vậy? Một vị tu đạo giả cẩn thận hỏi. Nam tử trung niên không trả lời. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng, khi mở mắt ra lần nữa, hắn vô thức nhìn về phía vị trí sơn động. Đây là đạo vận, dù không nhìn thấy sơn động, hắn vẫn có thể cảm nhận được đạo vận ẩn hiện trong không gian, từ vị trí sơn động mà phiêu tán ra. Đạo vận mạnh thật, lẽ nào nơi đó có bảo vật xuất hiện? Hai mắt nam tử trung niên lóe lên một vòng ánh sáng. Đang định thay đổi hướng đi, dẫn mọi người về phía sơn động, một tu đạo giả lên tiếng. Đại nhân, chúng ta không phải định đến thông đạo giới bích, điều tra chuyện trước đó sao, ta làm việc cần ngươi nhắc nhở. Sắc mặt nam tử trung niên trầm xuống. Thuộc hạ không dám, chỉ là đây là pháp chỉ của Yêu Tôn đại nhân, thuộc hạ lo ngại chậm trễ thời gian, khiến Yêu Tôn đại nhân tức giận. Tu đạo giả kia nói. Muốn dùng Yêu Tôn đại nhân để ép ta sao, thuộc hạ không, tu đạo giả kia chưa nói hết câu, sức mạnh của nam tử trung niên đã bùng nổ, trực tiếp đánh vào người hắn. Bành, tu đạo giả kia tại chỗ nổ tung thành một đám huyết vụ. Chỉ là đám tu đạo giả mang tộc, cũng dám càn rỡ trước mặt ta, muốn chết. Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, dời mắt nhìn những tu đạo giả còn lại, lạnh lùng nói, ai còn cho rằng ta đang chậm trễ thời gian, những tu đạo giả này đều là người mang tộc. Mà nam tử trung niên là người yêu tộc thuần chủng, trước mặt người yêu tộc, người mang tộc bẩm sinh đã phải chịu áp chế huyết mạch, đương nhiên, nam tử trung niên cũng là kẻ mạnh nhất trong số họ, không ai dám trái lệnh. Chúng ta không dám. Một đám người mang tộc cùng nhau cúi người. Tiện đường thôi, theo ta đi hướng kia. Nam tử trung niên tùy ý dẫn đám người bay về phía vị trí sơn động. Trong sơn động, Sở Thiên khẽ nhíu mày. Hắn đã cảm ứng được nam tử trung niên dẫn người đến gần hướng này. Hóa thần cảnh tầng 3. Sở Thiên cảm nhận được cảnh giới của nam tử trung niên, với thực lực này, Sở Thiên dễ như trở bàn tay có thể diệt sát, nhưng bây giờ, việc thức tỉnh huyết mạch cho Vũ Cương đã đến thời khắc mấu chốt, dù là hắn, cũng không được phân tâm, nếu không, chỉ một sai sót nhỏ, Vũ Cương sẽ hồn bay phách tán, công sức mà hắn đã tốn hai ngày này sẽ đổ xuống sông xuống biển, và hắn cũng không thể thi pháp hình thành kết giới, bao phủ hang núi này, nếu không, sẽ làm nhiễu loạn thiên địa chi lực, trực tiếp ảnh hưởng đến việc thức tỉnh huyết mạch của Vũ Cương. Đến lúc đó, Vũ Cương muốn thức tỉnh sợi huyết mạch đại bằng kia càng khó thành công. Công tử, thần thần hi hi đang tu luyện cũng cảm ứng được có cường giả đến, tỉnh lại từ tu luyện, hỏi, có cường giả đến, nên ứng phó thế nào? Các nàng cũng thấy, công tử lúc này không thể phân tâm, thi triển ẩn đạo pháp, ẩn tàng sơn động và đạo vận, kéo dài được bao lâu hay bấy lâu? Sở Thiên trầm ngâm nói, vâng, thần thần hi hi lập tức tràn ra lực lượng, hai người đồng thời huyễn hóa quyết ấn, bắt đầu thi triển đạo pháp, ông, đạo pháp hiện ra, tỏa ra những gợn sóng thần dị, cộng hưởng với đạo vận tràn ngập trong sơn động. Ẩn, thần thần hi hi đồng thời khẽ quát một tiếng. Sức mạnh đạo pháp hiện lên, trong nháy mắt bao phủ hang núi. Dưới ẩn đạo pháp của hai nàng, cả sơn động dường như biến mất ngay lập tức. Dù đến trước sơn động, cũng không nhìn thấy sự tồn tại của nó, Sở Thiên vốn còn hơi lo lắng. Với sự hiểu biết của thần thần hi hi về thiên địa chi đạo, dù liên hợp thi triển ẩn đạo pháp, cũng khó có thể ẩn tàng hoàn toàn sơn động. Nhưng bây giờ xem ra, hắn đã quá lo lắng, sự lĩnh ngộ thiên địa chi đạo của thần thần hi hi đã tiến bộ rất nhiều, đã có thể hoàn toàn phù hợp với đạo vận của sơn động, che lấp ẩn tàng, xem ra thần thần hi hi đã có bước tiến lớn trong việc lĩnh ngộ đạo vận trong hai ngày này. Sở Thiên lẩm bẩm. Thực lực của yêu tộc nam tử trung niên kia hơn xa thần thần hi hi, nhưng với ẩn đạo pháp mà thần thần hi hi thi triển, nam tử trung niên kia khó có thể nhìn thấu. Quả nhiên, chuyện gì xảy ra, nam tử trung niên ngự không phi hành đến đây, giờ phút này lại dừng lại, kinh ngạc nhìn dãy núi phía trước, đạo vận thần dị tràn ngập trong không gian, sao lại đột nhiên biến mất, lẽ nào bảo vật biến mất, nam tử trung niên nhắm mắt lại, phóng thích thần hồn. Cẩn thận quét hình điều tra toàn bộ không gian, trong lúc đó, thần hồn quét qua vị trí sơn động, nhưng không phát hiện ra chút manh mối nào, xem ra bảo vật thật sự biến mất rồi. Sau một lát, nam tử trung niên mở mắt, thở dài. Dưới sự quét hình của thần hồn, hắn không dò ra được đạo vận đã tràn ngập trước đó. Vốn dĩ, khi khoảng cách với dãy núi ngày càng gần, cảm nhận càng rõ ràng đạo vận thần dị kia, hắn còn mừng rỡ như điên, cho rằng mình có thể có được một kiện bảo vật cường đại. Ai ngờ, món bảo vật kia lại đột ngột biến mất. Món bảo vật kia có lẽ cảm ứng được ta đến, mới biến mất như vậy, bảo vật có linh tính như vậy, hiếm thấy vô cùng, nếu ta có thể có được, cảnh giới chắc chắn tăng tiến, chỉ tiếc là đã biến mất, sắc mặt nam tử trung niên tràn đầy vẻ thất vọng. Rống, một tiếng thú rống trầm thấp đột ngột vang lên trong dãy núi. Người đàn ông trung niên đang thất vọng chuẩn bị rời đi khẽ nhướng mày, dời mắt nhìn lại. Chỉ thấy một con yêu thú hình gấu cục tay to lớn, giờ phút này từ trong dãy núi bay lên không trung. Yêu thú lớn mật, gan dám bất kính với đại nhân. Một vị tu đạo sĩ người Mang tộc lập tức quát lớn, lực lượng lan tràn ra. Yêu thú hình gấu run rẩy vội vàng quỳ xuống, phát tín hiệu cho người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên là người tu đạo yêu tộc thuần túy, lập tức hiểu được ý nghĩa tín hiệu của yêu thú hình gấu. Ngươi biết nguồn gốc đạo vận lúc trước ở đâu? Vốn dĩ thất vọng, hắn mừng rỡ. Yêu thú hình gấu liên tục gật đầu. Ở phía trước, người đàn ông trung niên thấy yêu thú hình gấu quả nhiên biết vị trí thì mừng quá đỗi. Yêu thú hình gấu vội vàng dẫn đường, người đàn ông trung niên dẫn theo một đám tu đạo sĩ người Mang tộc đi theo phía sau. Công tử, con yêu thú kia có thể tìm tới chỗ của chúng ta. Thần thần hi hi đang duy trì pháp thuật ẩn tàng sơn động bên trong động lập tức trở nên ngưng trọng. Vừa rồi các nàng đã cảm ứng được người đàn ông trung niên kia đã chuẩn bị rời đi. Nhưng ai ngờ, con yêu thú hình gấu kia lại xuất hiện. Cái sơn động này vốn là hang ổ của con yêu thú hình gấu. Dù là các nàng hiện tại thi pháp ẩn giấu đi thì yêu thú hình gấu vẫn có biện pháp tìm ra. Sở Thiên khẽ nhíu mày nhìn tình hình bên dưới phù văn. Giờ phút này, cái kén tinh lực lớn bao phủ vũ cương đã đầy vết rạn, như vỏ trứng đầy vết nứt, không ngừng lan tràn và rung động. Vũ cương ở bên trong đã bị cái khổ đau khó tả dày vò không ngừng gào thét trầm thấp. Vũ cương đã khổ đau đến cực điểm, nhưng bên trên kén tinh lực, hư ảnh huyết mạch đại diện cho huyết mạch của vũ cương. Dưới lực lượng huyễn hóa không ngừng của phù văn, tơ huyết mạch đại bằng bên trong đã phát tán ra quang trạch thần dị, chậm chậm lưu động, tái tạo huyết mạch vũ cương. Đây là huyết mạch đại bằng của vũ cương, đã bắt đầu thức tỉnh, đã đến thời khắc mấu chốt, Sở Thiên không thể phân tâm, không thể xảy ra một chút sai sót nào. Công tử, chúng ta đi ngăn cản bọn chúng. Thần thần hi hi cảm ứng được người đàn ông trung niên yêu tộc đã sắp đến vị trí sơn động này. Thời gian cấp bách, các nàng nhất định phải đi ngăn cản người đàn ông trung niên kia, kéo dài thời gian, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Sở Thiên ngăn thần thần hi hi lại. Thực lực cảnh giới hiện tại của thần thần hi hi vẫn chỉ là linh thai cảnh tầng thứ 3, còn người đàn ông trung niên kia là hóa thần cảnh tầng 3, thần thần hi hi đi ngăn cản hoàn toàn là mất mạng. Đợi sau khi bọn hắn điều tra đến đây, phá đạo pháp của các ngươi thi triển ẩn đạo pháp, che giấu mình là được, nhưng đừng ra khỏi sơn động. Thần thần hi hi có thể ẩn giấu đạo pháp để không bị người đàn ông trung niên kia phát giác ra, chủ yếu vẫn là phù văn đạo vận gia trì của hắn. Không có phù văn đạo vận gia trì, thần thần hi hi ẩn đạo pháp không lừa được người đàn ông trung niên, công tử là để chúng ta ẩn thân đánh lén, không phải, các ngươi không được bất luận cái gì xuất thủ bại lộ mình, chỉ cần lặng im ẩn giấu đi là được. Vậy công tử thì sao, lấy thực lực của yêu tộc tu đạo giả này, còn không làm gì được ta. Chỉ cần đợi thêm một lát, hoàn thành bước cuối cùng, ta liền có thể xuất ra tinh lực. Hiện tại đã đến thời điểm then chốt cuối cùng, hắn không chỉ không thể ra tay, ngay cả thần hồn cũng không thể phân tán. Nếu không sẽ uổng phí công sức, nhưng với cảnh giới của người đàn ông trung niên kia, muốn làm tổn thương hắn thì còn chưa đủ khả năng, khi lời nói của Sở Thiên vừa dứt, bên ngoài sơn động. Dưới sự dẫn đầu của con yêu thú hình gấu, người đàn ông trung niên đưa người rơi xuống mặt đất. Chỗ này, người đàn ông trung niên nhíu mày. Nơi này đều là vách núi và đại thụ, dù là hắn phóng thích thần hồn cẩn thận quét hình cũng không có bất cứ dị thường nào. Con yêu thú hình gấu to lớn kia nhìn kỹ một chút, sau đó đến trước một vách núi, lực lượng bạo phát, một quyền đánh tới vách núi trước mặt. Ông lập tức thấy, dưới một quyền oanh kích của nó, vách núi trước mặt xuất hiện biến hóa, hiện lên một tầng gợn sóng kỳ huyền. Quả nhiên ở chỗ này, người đàn ông trung niên mừng rỡ. Lúc vách núi vừa sinh ra biến hóa, hiện lên gợn sóng, hắn đã cảm ứng được đạo vận toát ra lúc trước. Món bảo vật này còn có thể che giấu mình, hiếm thấy, quả là hiếm thấy. Ngươi vô dụng rồi. Người đàn ông trung niên đột nhiên nhìn về phía con yêu thú hình gấu to lớn kia. Lực lượng lạnh thấu xương trực tiếp đánh tới. Con yêu thú hình gấu kia ngây người, lúc đầu nó coi là có thể mượn người đàn ông trung niên này để báo thù, ai ngờ lại khiến mình chết nhanh hơn. Nó hoảng sợ muốn bỏ chạy. Nhưng trước mặt cường giả hóa thần cảnh tầng 3, nó chỉ là ngưng khí cảnh đỉnh phong, ngay cả tư cách chạy trốn cũng không có. Nó vội vàng muốn nói với người đàn ông trung niên rằng trong sơn động chỉ có 3 người, không phải bảo vật, nhưng đã muộn. Bành, dưới lực lượng oanh kích của người đàn ông trung niên, con yêu thú hình gấu to lớn trong nháy mắt biến thành huyết vụ. Người đàn ông trung niên nhìn lên vách núi trước mặt, không lập tức xuất thủ mà bắt đầu suy tư. Món bảo vật này có thể tràn ngập ra đạo vận thần dị như vậy, chắc chắn là một kiện bảo vật rất cường đại, nhất là nó còn có thể che giấu mình như vậy, nếu không có con yêu thú kia dẫn đầu, ngay cả ta cũng không tìm được nó. Có thể thấy món bảo vật này có được linh tính cực kỳ cường hãn. Bảo vật như vậy nếu tiết lộ ra, với thực lực cảnh giới của ta, chỉ sợ không thể không chấp tay nhường cho người. Nghĩ đến đây, sát ý lạnh lẽo trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn hiện lên. Lực lượng cuồng bạo càng mãnh liệt hơn. Ông, cả vùng không gian đột nhiên chấn động. Đại nhân ngươi, một đám thủ hạ tu đạo sĩ người mang tộc đi theo hắn. Trong đó mấy vị tu đạo sĩ ngưng khí cảnh trực tiếp bị lực lượng đột nhiên bạo phát của người đàn ông trung niên quanh sát. Mấy vị tu đạo sĩ thần tàn cảnh và một vị tu đạo sĩ linh thai cảnh nhau nhau bộc phát lực lượng ngăn cản, đồng thời phi tốc lui lại. Bọn hắn kinh ngạc nhìn người đàn ông trung niên. Thực sự không cách nào hiểu nổi vì sao người đàn ông trung niên lại đột nhiên nổi sát tâm với bọn hắn. Món bảo vật này chỉ thuộc về ta, không được tiết lộ ra ngoài. Người đàn ông trung niên lạnh lẽo thi triển đạo pháp, trong chốc lát hình thành một tòa kết giới tinh lực cường hãn. Trong nháy mắt bao phủ một đám thủ hạ ở bên trong, oanh, oanh, một đám thủ hạ tu đạo sĩ người mang tộc cuồng bạo oanh kích kết giới, muốn chạy trốn, kết giới tinh lực sinh ra từng đợt gợn sóng nhưng căn bản không oanh ra được, chỉ có thể bị vây ở bên trong. Đại nhân tha mạng, chúng ta lấy thần hồn phát thệ, tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài. Đại nhân, chúng ta trung thành tuyệt đối đi theo ngươi, đừng giết chúng ta mà. Chỉ có người chết mới sẽ không tiết lộ ra ngoài, mà các ngươi chết mới là chân thành với ta. Thanh âm của người đàn ông trung niên vô cùng băng lãnh. Trừ hắn ra, hắn tuyệt đối không thể để người thứ hai biết đến bảo vật hiếm thấy này, những thủ hạ này của hắn đều phải chết. Vừa nói, hắn trong nháy mắt bạo phát lực lượng, triển khai sát lục. Thần thần hi hi ở trong sơn động rõ ràng biết mọi chuyện xảy ra bên ngoài. Hai người hai mặt nhìn nhau, thần sắc cả hai đều tràn đầy kinh ngạc. Hết chương, bọn hắn thế mà tự mình đánh nhau trước. Thần thần hi hi kinh ngạc nhìn nhau. Các nàng vốn cho rằng nam tử trung niên sẽ phá vỡ đạo pháp của các nàng để tiến vào sơn động, các nàng đều đã chuẩn bị sẵn sàng, lại không nghĩ tới nam tử trung niên lại đi chém giết những thủ hạ của hắn ở bên ngoài trước. Sở Thiên cũng hơi sững sờ. Bất quá, đối với hắn mà nói, đây là một chuyện tốt, ông trong tay Sở Thiên huyễn hóa ra quyết ấn. Tòa phù văn lập tức huyễn hóa, lan tỏa ra sức mạnh phù văn càng thêm cường đại. Dưới sự tác động này, huyết mạch hư ảnh của Vũ Cương lập tức kịch biến. Tơ huyết mạch đại bằng bên trong di tán ra vẻ rực rỡ vô cùng thần dị. Có thể thấy được rằng, dưới sự phát họa của tơ huyết mạch đại bằng này, huyết mạch hư ảnh của Vũ Cương hiện ra từng bộ phận, bắt đầu tiến hóa hướng về đại bằng. A, Vũ Cương bên trong kén tinh lực lớn đã chống chọi đến cực điểm, phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng đau đớn. Kết, kén tinh lực lớn bao bọc lấy Vũ Cương lúc này như không chịu nổi gánh nặng, nứt ra. Có thể thấy Vũ Cương bên trong đã phải chịu đựng sự vặn vẹo biến dạng đầy đau đớn. Không chỉ tinh lực nhanh chóng trôi qua, ngay cả thần hồn cũng bắt đầu tiêu tán, công tử, Vũ Cương sắp không chống đỡ được nữa. Thần thần hi hi khẩn trương nói. Vũ Cương, chỉ còn một bước cuối cùng, nếu ngươi không kiên trì nổi, tất cả những gì làm trước đây đều sẽ phí công vô ích. Sở Thiên tay bên trong huyễn hóa quyết ấn nói. Đạo, đạo, a, Vũ Cương thừa nhận nỗi đau kinh khủng đến cực điểm, đến nỗi không nói rõ được lời. Không chỉ thế, ý thức của hắn cũng bắt đầu mơ hồ. Ngay lúc này ông, một đạo lực lượng đánh vào đạo pháp chi lực của thần thần hi hi, sức mạnh cường hãn trực tiếp phá tan đạo pháp chi lực của thần thần hi hi. Cả sơn động không thể ẩn nấp được nữa, hiện ra là yêu tộc nam tử trung niên kia, giết sạch thủ hạ của mình. Giờ phút này phá vỡ đạo pháp của thần thần hi hi, khi nhìn thấy cảnh tượng trong sơn động, nam tử trung niên ngốc trệ tại cửa động. Hắn vốn cho rằng trong sơn động có một kiện bảo vật cường đại hiếm thấy, hoàn toàn không nghĩ tới bên trong lại không có bảo vật, chỉ có một người. Vừa rồi khi hắn phá vỡ đạo pháp, thần thần hi hi đã dựa theo lời Sở Thiên dặn dò trước đó, ẩn nấp bản thân, nam tử trung niên không nhìn thấy các nàng. Đáng chết! Trong lòng nam tử trung niên trong nháy mắt hiện lên sát ý cuồn cuộn. Hắn vừa giết sạch thủ hạ, kích động cho rằng có thể có được một kiện bảo vật cường đại, ai biết mọi thứ đều thành không. Nguyên lai là ngươi trợ giúp con tiểu yêu này, tiến hóa thức tỉnh huyết mạch. Si tâm vọng tưởng. Nam tử trung niên nổi giận, trong nháy mắt tế ra pháp bảo bản thân, tay bên trong huyễn hóa quyết ấn, trong nháy mắt chỉ về phía Sở Thiên. Pháp bảo lập tức tràn ngập uy năng cường đại, hiện lên lực lượng cuồng bạo vô cùng, trực tiếp đánh về phía Sở Thiên. Sở Thiên thờ ơ, tâm trí hắn đặt toàn bộ vào phù văn, nắm trong tay phù văn trợ giúp vũ cương thức tỉnh huyết mạch. Oanh, bảo vật kia oanh đến, linh khí hộ thể cường đại của Sở Thiên trong nháy mắt hiện ra, trực tiếp đỡ được pháp bảo mạnh mẽ của nam tử trung niên. Trong lực lượng cuồng bạo, Sở Thiên không hề bị thương tổn, dưới sự bảo vệ của linh khí hộ thể, pháp bảo của nam tử trung niên thậm chí không chạm được vào người Sở Thiên, chỉ trong nháy mắt bị chấn động bắn ngược trở về. Thần thần hi hi đang ẩn nấp thấy một màn này, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hai người yên tĩnh ẩn nấp, không để nam tử trung niên phát hiện sự tồn tại của các nàng, nam tử trung niên bị chấn đến liên tiếp lùi về phía sau trong giao phong vừa rồi. Đến khi lùi ra khỏi sơn động, thân hình mới đứng vững. Khi hắn tiếp được pháp bảo bắn ngược trở về, vừa nhìn thấy trên pháp bảo sinh ra vết rách, lập tức hoảng sợ thất sắc, chỉ dựa vào hộ thể chi lực, liền có thể trực tiếp làm pháp bảo của ta tổn thương, thực lực cảnh giới của hắn cường hãn đến mức nào, nam tử trung niên khó có thể tin nhìn Sở Thiên bất động trong sơn động. Sở Thiên còn chưa xuất thủ đã khiến pháp bảo của hắn tổn thương, nếu Sở Thiên xuất thủ, chẳng phải có thể trực tiếp diệt sát hắn, nam tử trung niên trong nháy mắt ý thức được mình hoàn toàn không phải đối thủ của Sở Thiên. Có thể chỉ dựa vào hộ thể chi lực liền khiến pháp bảo của hắn tổn thương, rất có thể là cường giả phản hư cảnh, tê, nghĩ đến khả năng này, nam tử trung niên hít vào một ngụm khí lạnh, trong nháy mắt liền muốn bỏ chạy. Nhưng thấy Sở Thiên bất động, cũng không xuất thủ diệt sát hắn, hắn lại dừng lại. Hắn không xuất thủ, hẳn là hiện tại không rảnh xuất thủ. Ánh mắt nam tử trung niên nhìn về phía huyết mạch hư ảnh dưới tòa phù văn trong sơn động, có thể khiến một vị cường giả như vậy nghiêm túc đối đãi. Huyết mạch kia cũng không phải tầm thường. Huyết mạch bực này, không thể coi thường, nhất định phải để yêu tôn đại nhân tự mình giáng lâm trấn áp hắn. Nghĩ đến đây, hắn trong nháy mắt tế ra pháp bảo của mình. Đang muốn thi triển đạo pháp, hắn lại đột nhiên ý thức được vừa rồi mình đã giết hết thủ hạ, hiện tại hắn một người căn bản không có cách nào thi pháp để yêu tôn giáng lâm. Đáng chết! Nam tử trung niên tức giận mắng một tiếng. Lập tức bay lên không trung, hiện ra huyết mạch của mình. Tay bên trong huyễn hóa quyết ấn, quát lớn, huyết mạch áp chế ông, huyết mạch đáng sợ hiện lên, trong nháy mắt như thủy triều lan tràn trong dãy núi này. Sau đó liền thấy hàng vạn yêu thú trong dãy núi này dưới lực lượng áp chế huyết mạch đáng sợ của nam tử trung niên liên tiếp bạo thành từng đám huyết vụ. Nam tử trung niên tế ra pháp bảo bản thân, tay bên trong huyễn hóa quyết ấn, bắt đầu thi triển đạo pháp, tinh lực tế, linh nguyên yêu đạo, hiện dưới đạo pháp hiện ra, huyết vụ bạo phát trong dãy núi này trong nháy mắt như thủy triều tụ về phía hắn. Sau đó một tòa thông đạo vòng xoáy lan tỏa khí tức cường đại chậm rãi kéo dài khuếch trương thành hình. Gặp rồi, hắn muốn để yêu tôn giáng lâm. Thần thần hi hi trong sơn động lập tức khẩn trương. Các nàng đều biết, yêu tôn trong yêu tộc, thực lực cảnh giới đều là phản hư cảnh, nếu cường giả như vậy giáng lâm, trực tiếp có thể gián đoạn công tử các nàng thi pháp. Đến lúc đó, công tử các nàng làm hết thảy trong hai ngày này đều sẽ đổ sông đổ biển, Vũ Cương cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, hi hi, phải làm sao bây giờ? Thần thần gấp gáp truyền âm cho hi hi. Nhưng đúng lúc này, giọng Sở Thiên vang lên. Vũ Cương, ngươi có thể thành công thức tỉnh tơ huyết mạch đại bằng này hay không, ở nhất cử cuối cùng này? Thành bại hay không, ở chỗ chính ngươi có thể chịu đựng hay không? Nói xong, trong tay Sở Thiên huyễn hóa ra một đạo quyết ấn huyền dị vô cùng. Sau đó chỉ về phía tòa phù văn, miệng khẽ quát, dẫn thiên lôi, đúc huyết mạch tơ huyết mạch đại bằng trong cơ thể Vũ Cương quá yếu ớt mỏng manh, hắn không thể không dẫn thiên lôi xuất hiện trong bước cuối cùng, nếu không, Vũ Cương không có một tơ cơ hội thức tỉnh tơ huyết mạch đại bằng này, ầm ầm, khi đạo pháp của Sở Thiên hiện ra, lôi vân đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, toàn bộ bầu trời giờ phút này đều là lôi vân. Cuồn cuộn, lôi điện xen lẫn. Sau đó ầm ầm, một đạo thiên lôi kinh khủng trong nháy mắt lao nhanh xuống. Thẳng nhập tòa núi cao này, dưới đạo thiên lôi này, trong nháy mắt hóa thành bột miệng, thiên lôi mang theo thần uy huy hoàng, trực tiếp bổ về phía hang núi trong sơn nhạc, dị tượng xuất hiện, đây là huyết mạch gì, mà lại có thể dẫn phát dị tượng cường đại đến vậy. Nam tử trung niên yêu tộc nhìn lôi điện đang xen trên chân trời, một đạo thiên lôi đáng sợ lao nhanh xuống, trong nháy mắt kinh nghi bất định. Trong trí nhớ của hắn, chỉ khi nào huyết mạch cao giai thức tỉnh mới có thể dẫn phát dị tượng. Loại dị tượng xuất hiện như bây giờ, hiếm thấy đến cực điểm, không tốt, huyết mạch của hắn sắp thức tỉnh, hắn không hề hay biết, đây là Sở Thiên dẫn phát thiên lôi, dùng để giúp Vũ Cương đúc thành huyết mạch, chứ không phải dị tượng do huyết mạch của Vũ Cương thức tỉnh mà ra. Sắc mặt đại biến, nam tử trung niên cuồng bạo bộc phát lực lượng, toàn lực thi triển đạo pháp, để vòng xoáy thông đạo thành hình. Ông, theo hắn toàn lực bộc phát, tòa vòng xoáy thông đạo trong không gian không ngừng hiện lên gợn sóng không gian huyền bí, một đạo khí tức khủng bố chậm rãi từ đó lan tỏa ra. Yêu Tôn đại nhân, trong dãy núi Nam Mang xuất hiện một đạo huyết mạch cường đại, mời Yêu Tôn đại nhân giá lâm. Nam tử trung niên còn chưa nói xong, đột nhiên im bặt. Hắn thấy, một vị thanh niên nam tử, dưới sự hầu hạ của hai vị khuynh quốc khuynh thành nữ tử, đi tới giữa không trung, ngự không đứng ngay bên cạnh hắn. Thanh niên bình thản nhìn hắn một cái, rồi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía vòng xoáy thông đạo. Yêu Tôn đại nhân, mau giáng lâm. Nam tử trung niên lấy lại tinh thần. Trong nháy mắt, sắc mặt hắn đại biến, hắn không tiếc hao phí tinh nguyên linh khí, để vòng xoáy thông đạo thành hình, miệng không ngừng câu thông với Yêu Tôn cường đại ở phía bên kia vòng xoáy thông đạo, quả nhiên có một đạo huyết mạch hiếm thấy xuất hiện. Bên trong vòng xoáy thông đạo còn chưa hoàn toàn thành hình, truyền đến một thanh âm hoàng đại. Đạo huyết mạch hiếm thấy này, làm việc cho ta. Giữa âm thanh vang vọng, vòng xoáy thông đạo trống rỗng bỗng như nước sôi sùng sục. Đây là Yêu Tôn ở phía bên kia vòng xoáy thông đạo dùng lực lượng của mình, gia tốc hình thành vòng xoáy thông đạo. Ngươi không giáng lâm được. Thanh âm bình thản của Sở Thiên vang lên đúng lúc. Nói xong, hắn tung một quyền về phía vòng xoáy thông đạo sắp thành hình. Ầm ầm, một quyền này uy lực sao mà kinh khủng. Như một viên mặt trời chói chang bỗng nhiên hiện thế, không gian vì đó trực tiếp băng liệt ra. Một quyền này mang theo thần uy mênh mông, trực tiếp đánh vào vòng xoáy thông đạo. Hừ, thứ vô dụng, cũng dám làm càn trước mặt bản tôn. Ông, bên trong vòng xoáy thông đạo truyền ra một tiếng hừ lạnh, sau đó, từ bên trong vòng xoáy thông đạo còn chưa hoàn toàn thành hình, hiện ra một đạo lực lượng cường đại. Đón lấy một quyền này của Sở Thiên, oanh, một quyền của Sở Thiên cường đại đến mức nào, vị Yêu Tôn kia chỉ oanh ra lực lượng từ vòng xoáy thông đạo còn chưa thành hình, làm sao có thể là đối thủ của Sở Thiên. Một quyền của Sở Thiên trực tiếp oanh phá đạo lực lượng kia. Trực tiếp đánh vào vòng xoáy thông đạo gần như đã thành hình, oanh, lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh cho vòng xoáy thông đạo gần như thành hình vỡ vụn ra, cả phiến thiên không đều vặn vẹo xé rách trong nháy mắt. Là ngươi, vị Yêu Tôn quý tộc kia cuối cùng cũng biết. Vị cường giả đáng sợ này chính là người đã chém giết con của hắn, Quỳ Tự, trước thông đạo ở giới bích. Hắn tức giận gào thét. Nhưng vòng xoáy thông đạo đã bị Sở Thiên đánh cho vỡ vụn, tiêu tán theo không gian vạn vẹo khắp bầu trời. Hắn vậy mà trực tiếp đánh nát linh nguyên yêu đạo, ngay cả lực lượng của Yêu Tôn đại nhân cũng không ngăn cản được. T, nam tử trung niên yêu tộc kinh hãi đến mức bắt đầu hoảng sợ. Mau trốn, sư. Khi nam tử trung niên lấy lại tinh thần, trong nháy mắt hoảng sợ hóa thành một đạo lưu quang đào tẩu. Hư, một thanh phi kiếm tràn ngập uy năng đáng sợ, trong nháy mắt hướng về hắn chém giết mà đến. Nam tử trung niên cảm ứng được phi kiếm đáng sợ, trong nháy mắt cuồng bạo thôi động toàn bộ lực lượng, liều mạng đào tẩu. Đồng thời hắn tế ra pháp bảo của mình, không quay đầu lại để pháp bảo nghênh đón phi kiếm phía sau. Bành, tiếng bạo liệt đáng sợ từ phía sau truyền đến. Pháp bảo của ta, thậm chí ngay cả tư cách ngăn cản phi kiếm của hắn cũng không có. Pháp bảo vỡ vụn trong nháy mắt khiến nam tử trung niên đột nhiên phun máu, mặt xám như tro, xùy, phi kiếm từ thân thể nam tử trung niên xuyên thấu qua, trong chốc lát, nam tử trung niên hồn phi phách tán, đã mất mạng, rơi xuống mặt đất. Phi kiếm trở về trước mặt Sở Thiên, sau đó chui vào càn không giới. Sở Thiên nhìn về phía hướng sơn động. Thần thần, Hi Hi bên cạnh thân cũng nhìn về phía hướng sơn động. Chỉ thấy lúc này, cả sơn động đều đắm chìm trong lôi điện đáng sợ, bên trong mơ hồ vang lên tiếng kêu thảm thiết vô cùng của Vũ Cương. Lôi điện đáng sợ như vậy, không biết Vũ Cương có thể kiên trì được không? Hai người tự lẩm bẩm. Sở Thiên lặng im nhìn sơn động. Hắn đã cố hết sức giúp Vũ Cương đúc huyết mạch, việc Vũ Cương có tạo hóa này hay không, giờ chỉ có thể dựa vào chính Vũ Cương. Bên trong lôi điện đáng sợ, khí tức của Vũ Cương càng ngày càng yếu ớt, hắn đã đến bờ vực sắp sụp đổ, ý thức thậm chí lâm vào mơ hồ. Công tử, hắn không duy trì được nữa. Thần thần, Hi Hi cảm ứng được tình cảnh của Vũ Cương. Sở Thiên nhẹ gật đầu. Vũ Cương trước đó cùng hắn thành lập khế ước liên hệ, hắn biết rõ tình hình của Vũ Cương lúc này nhất. Vũ Cương không thể chống đỡ đến cuối cùng, giờ đã cơ bản hỏng bét. Sở Thiên trầm ngâm một chút, bàn tay xuề ra. Đạo khế ước quyển trục hình thành từ lực lượng thần bí, vô hình lơ lửng trên lòng bàn tay hắn. Đạo khế ước này đã rất yếu ớt, cho thấy Vũ Cương đang ở bờ vực sụp đổ kề cận cái chết. Vũ Cương, duyên giữa ta và ngươi tận ở đây, khế ước của ngươi đã vô dụng với ta. Sở Thiên búng tay một cái, đạo khế ước quyển trục hình thành từ lực lượng thần bí, trong nháy mắt bắn về phía Vũ Cương trong lôi điện. Ý thức đã chìm vào bóng tối, Vũ Cương sắp tiêu tán, trong bóng tối kia nghe được những lời này của Sở Thiên. Trong chốc lát, Vũ Cương như bị đánh thức, một lần nữa có ý thức. Đạo gia, ta còn sống, ta nhất định có thể thức tỉnh. Huyết mạch tiếng trống của Vũ Cương lại vang lên. Sau đó, thân thể khổng lồ của Vũ Cương bỗng như ngọn lửa thiêu đốt nồng đậm, tràn ngập tinh lực cuồn cuộn, bốc hơi không ngừng giữa lôi điện đáng sợ. Huyết mạch tế, thức tỉnh, Vũ Cương vô cùng gian nan đứng lên giữa lôi điện, dữ tợn gào thét. Ông hắn bộc phát tiềm năng của mình, cuồn cuộn lực lượng tiềm năng, trong nháy mắt tràn vào huyết mạch hư ảnh kia. Huyết mạch hư ảnh đang trong trạng thái tiêu tán, theo lực lượng điên cuồng rót vào của Vũ Cương, từ trạng thái hư ảo, bắt đầu ngưng tụ lại, rồi càng lúc càng rõ ràng. Cuối cùng, huyết mạch hư ảnh đột nhiên vỗ cánh, như một cột sáng, thuận lôi điện bay thẳng lên mây xanh, thu, huyết mạch hư ảnh xông vào mây xanh, phát ra một thanh âm kỳ huyền vô cùng, đồng thời, mang theo một dị tượng chân chính, hiện ra trên khung trời. Đại bằng huyết mạch của Vũ Cương, thức tỉnh, vút, gần như cùng lúc đó, bên trong thế giới yêu tộc, các yêu tôn chủ phong đồng loạt hóa thành cầu vồng, bay vút lên trời cao. Trong mắt mỗi người đều lóe lên những ánh sáng kỳ lạ, hướng về phía dị tượng xuất hiện. Huyết mạch đại bằng thế gian này vậy mà vẫn còn huyết mạch đại bằng, hơn nữa còn thức tỉnh nữa chứ, các yêu tôn đồng loạt kinh ngạc. Không ai ngờ rằng, huyết mạch đại bằng cường đại vốn đã tuyệt tích gần vạn năm, vẫn còn tồn tại, lại còn thức tỉnh. Nhìn tình huống huyết mạch đại bằng này, người thức tỉnh huyết mạch đại bằng cảnh giới còn quá thấp, lập tức phái người tìm kiếm, tuyệt đối không thể để hắn rơi vào tay yêu tôn khác. Tìm được người này, cướp đoạt hấp thu huyết mạch của hắn, nhất định có thể khiến ta càng mạnh hơn, các yêu tôn đều có chung suy nghĩ. Lập tức, các yêu tôn đồng thời ban phát pháp chỉ, để cường giả của mình đi điều tra người thức tỉnh huyết mạch đại bằng, lại là huyết mạch đại bằng. Giờ phút này, yêu tôn Khuy Nguyên Phệ trên Khuy Mang chủ phong, vẻ mặt kinh ngạc. Vừa rồi, hắn đã thông qua vòng xoáy thông đạo chưa hoàn thành kia cảm ứng được huyết mạch này. Lúc ấy, hắn chỉ cảm nhận được huyết mạch này vô cùng hiếm thấy, nhưng không ngờ tới lại là huyết mạch đại bằng đã tuyệt tích gần vạn năm. Nếu ta có thể có được huyết mạch đại bằng này, huyết mạch ta nhất định sẽ đạt tới đỉnh cao, thậm chí có thể giúp ta tiến thẳng tới độ kiếp. Vẻ mặt Khuy Nguyên Phệ đầy lửa nóng và tham lam. Nhưng thoáng qua, hắn đã bình tĩnh lại, bên cạnh hắn có một người tu đạo cường đại, ta hai lần thua trong tay hắn, thực lực phi thường cường hãn, ta muốn có được huyết mạch này e là rất khó. Lần đầu giao thủ với Sở Thiên, là đạo pháp hắn lưu lại trong cơ thể Khuy tự. Lần thứ hai giao thủ với Sở Thiên, là vừa rồi, xuyên thấu qua vòng xoáy thông đạo chưa hoàn thành để giao thủ với Sở Thiên, hai lần đều bị Sở Thiên tùy tiện đánh tan. Muốn cướp đoạt huyết mạch này từ tay hắn, e rằng phải có kế sách. Ánh mắt Khuy Nguyên Phệ không ngừng suy tính. Giờ phút này, dị tượng trên trời cao tiêu tan, bầu trời khôi phục bình tĩnh. Vũ Cương sau khi thức tỉnh huyết mạch đại bằng, trở về lại trong cơ thể Vũ Cương. Lúc này, toàn thân Vũ Cương tràn ngập ánh sáng thần dị. Trong ánh sáng đó, phản phất một vòng uy áp đáng sợ, đây chính là huyết mạch đại bằng, ta thức tỉnh huyết mạch đại bằng. Vũ Cương hóa thành hình người, nhìn sự thay đổi của bản thân, có chút thất thần. Nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày mình có thể thức tỉnh huyết mạch đại bằng. Huyết mạch đại bằng đã thức tỉnh, đồng thời mang theo công pháp và đạo pháp cường đại thuộc về nhất tộc đại bằng. Những công pháp này có thể giúp hắn tu luyện thẳng tới độ kiếp. Sau khi thất thần, Vũ Cương hồi phục tinh thần, vội vàng ngự không đến trước mặt Sở Thiên. Hắn thành kính quỳ sát trước mặt Sở Thiên, quyển trục khế ước do lực lượng thần bí tạo thành, dung nhập vào huyết mạch và thần hồn hắn, tái hiện. Trước mặt Sở Thiên, Vũ Cương thành khẩn nói với Sở Thiên, đạo gia, Vũ Cương cảm tạ ngài đã tái tạo cho ta, nếu không có đạo gia toàn lực giúp đỡ, Vũ Cương không có tư cách thức tỉnh huyết mạch. Vũ Cương chân thành trở thành người hầu của đạo gia, đi theo đạo gia, vĩnh không thay đổi, xin đạo gia nhận lấy khế ước, để Vũ Cương trở thành người hầu trung thành nhất của ngài. Trước khi thức tỉnh huyết mạch, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, Sở Thiên thực sự toàn lực giúp hắn rèn huyết mạch, đạo gia này không hề có chút tư tâm nào với hắn. Nếu trước kia hắn muốn trở thành người hầu của Sở Thiên là vì muốn Sở Thiên giúp hắn rèn thành huyết mạch, thì giờ đây hắn cam tâm tình nguyện trở thành người hầu của Sở Thiên. Sở Thiên khẽ gật đầu. Quyển trục khế ước do lực lượng thần bí cấu thành, chui vào lòng bàn tay hắn, từ nay về sau, Vũ Cương mang huyết mạch đại bằng, trở thành người hầu trung thành của hắn, không được phép phản bội, đi thôi, vâng, Vũ Cương lập tức biến trở về nguyên hình, cõng Sở Thiên và thần thần Hi Hi lên lưng, như một mũi tên rời cung, rời khỏi dãy núi này. Vũ Cương, không ngờ tên nhát chết như ngươi cuối cùng lại kiên trì được, thức tỉnh huyết mạch. Đúng vậy, ta còn tưởng ngươi phải chết, không ngờ ngươi lại chịu đựng được. Thần thần Hi Hi trêu chọc Vũ Cương. Chuyện này vẫn phải thành thật cảm tạ đạo gia, Vũ Cương vừa bay vừa nói. Trong khoảnh khắc cuối cùng, đạo gia đã dùng quyển trục khế ước đánh thức ý thức của ta, cứu ta, nếu không có đạo gia, ta đã hồn bay phách tán. Nhớ lại tình huống lúc đó, Vũ Cương giờ vẫn còn thấy sợ hãi. Tiếp đó, hắn bắt đầu nịnh nọt. Đạo gia, ngài thật sự là quá cường đại, những thủ đoạn này thật sự là thông thiên, để kẻ nhỏ mở rộng tầm mắt, rèn thành huyết mạch, hóa mục nát thành thần kỳ. Thủ đoạn thông thiên lại càng thêm thông thiên này, trên thế gian ai làm được? Chỉ có một mình đạo gia mà thôi, kẻ nhỏ thật sự là kính ngưỡng đạo gia sát đất, Vũ Cương nói không ngừng, càng nói càng thái quá. Đạo gia, kẻ nhỏ hiện tại thật tâm thành ý thần phục ngài, kẻ nhỏ cũng không biết làm sao để báo đáp đạo gia, nếu đạo gia muốn uống canh, kẻ nhỏ sẽ đập gãy xương sườn mình, nấu canh cho đạo gia, nếu đạo gia muốn uống rượu, kẻ nhỏ dùng huyết mạch mình ủ rượu cho ngài uống. Sở Thiên bị những lời này chọc cười. Dừng lại, thần thần tức giận ngắt lời Vũ Cương. Ngươi, cứ nói mãi không thôi, nếu công tử nhà ta thật sự muốn ăn canh uống rượu, ta tự tay lấy cốt nhục của ngươi nấu canh, lấy huyết mạch của ngươi ủ rượu. Vâng, đến lúc đó không cần tiên tử tự mình động thủ, kẻ nhỏ tự làm. Vũ Cương nói. Thần thần Hi Hi không nói lại được. Gia hỏa này thật khiến người ta dở khóc dở cười. Hai vị tiên tử, ta bây giờ đã thức tỉnh huyết mạch đại bằng, có phải so với trước kia uy phong hơn nhiều không? Vũ Cương vẫn còn hưng phấn không ngừng hỏi. Thần thần Hi Hi đánh giá thân thể Vũ Cương. Phải nói, nhìn xác thực uy phong hơn nhiều, mặc dù huyết mạch đại bằng của Vũ Cương hiện tại còn rất yếu, cũng không mang đến sự thay đổi lớn lao cho Vũ Cương, nhưng khí tức tràn ra đã thay đổi long trời lở đất. Ví dụ như, Vũ Cương trước kia giống như người hầu làm việc lặt vặt, còn bây giờ đã trở thành vương giả, xác thực so với trước kia uy phong hơn một chút. Thần thần Hi Hi tán đồng gật đầu. Hai vị tiên tử, từ điểm này có thể thấy đạo gia cường đại đến mức nào, ta có thể trở nên uy phong đều là đạo gia tùy tiện ban cho, hiện tại đạo gia trong lòng ta không chỉ là chủ nhân, mà còn là thần minh chí cao vô thượng, thần thần Hi Hi ngạc nhiên phản bác. Gã này sao lời gì cũng có thể lôi đến nịnh bợ công tử nhà các nàng vậy, Vũ Cương, ngươi nên thu liễm lại một chút, Sở Thiên lúc này lên tiếng, các yêu tôn trong thế giới yêu tộc đã cảm nhận được huyết mạch đại bằng của ngươi thức tỉnh, đều muốn cướp đoạt huyết mạch của ngươi. Sở Thiên vốn cho rằng khi nói ra câu này, Vũ Cương sẽ hoảng sợ. Ai ngờ, Vũ Cương thu hồi khí tức đại bằng, biến thành khí tức bình thường, nhưng lại không hề sợ hãi nói. Đạo gia, có ngài ở đây, dù là thiên vương lão tử đến, ta cũng không sợ. Sau 10 ngày, một tòa thành trì rộng lớn với gần 100 vạn dân cư hiện ra trước mắt. Thành trì rộng lớn này tên là Vũ Thành, là thành trì do vũ tộc của Vũ Cương nắm giữ. Trước đó, khi huyết mạch của Vũ Cương thức tỉnh, mấy đại yêu tôn xuất hiện, Sở Thiên không cảm ứng được khí tức của yêu tôn đã cướp đi mảnh huyền ngọc tàn phiến. Khi tới gần Vũ Thành nhất, Sở Thiên bảo Vũ Cương đến Vũ Thành. Vũ Cương, trong thế giới yêu tộc, vũ tộc các ngươi ở vị trí nào? Nhìn thành trì rộng lớn trước mắt, thần thần Hi Hi không khỏi tò mò hỏi. Vũ Cương nghe vậy, vốn dĩ hay khoác lác nổ như pháo, nay lại có chút lúng túng. Chắc là có thể ở vào thế lực nhị lưu, nhị lưu. Thần thần Hi Hi nhìn nhau, không ngờ vũ tộc lại yếu như vậy, ngươi có một tia huyết mạch đại bằng, vũ tộc các ngươi không nên yếu mới đúng, hai vị tiên tử, thực không dám giấu giếm, Vũ Cương cười khổ nói, nếu không phải đạo gia trước đó nói trong huyết mạch ta có một tia huyết mạch đại bằng, ngay cả ta cũng không biết chuyện này mà những tộc nhân khác của vũ tộc, dù là tộc trưởng, cũng chỉ có huyết mạch cao hơn vũ tộc bình thường một chút, đừng nói huyết mạch đại bằng, ngay cả huyết mạch cao, dài một chút cũng không có. Người mạnh nhất của vũ tộc các ngươi là cảnh giới gì? Thần thần hiếu kỳ hỏi. Người mạnh nhất là tộc trưởng, cảnh giới của hắn là hóa thần cảnh đỉnh phong, Vũ Cương thành thật trả lời, đó đã là cực hạn của cường giả vũ tộc. Tu luyện đến hóa thần cảnh đỉnh phong, liền khó mà đột phá, cho nên vũ tộc mới chỉ là thế lực nhị lưu. Ngưng khí, thần tàng, linh thai, hóa thần, nhập đạo, phản hư, hóa thần cảnh đỉnh phong ở thế giới nhân tộc hiện tại thì đáng sợ, nhưng ở thế giới yêu tộc này lại không đáng kể. Rất nhanh, mấy người tiến vào Vũ Thành, Vũ Cương đã hóa thành hình người, đi theo bên cạnh Sở Thiên, ngự không phi hành. Đạo gia, chỗ đó là nơi tu đạo của Vũ tộc ta, Vạn Vũ Phong. Sở Thiên gật đầu. Vũ thành bao la rộng lớn dựa vào một dãy núi liên miên mà xây dựng, toàn bộ dãy núi dài hơn 100 dặm, trong đó có một ngọn núi cao vút tận mây xanh. Ngọn núi cao này là Vạn Vũ Phong mà Vũ Cương nói, trên Vạn Vũ Phong, các cung điện lầu các rộng lớn được xây dựng từ chân núi lên. Vũ tộc các ngươi thật sự có chút yếu. Vạn Vũ Phong dù hùng vĩ khổng lồ, vũ tộc cũng chỉ có một nơi tu đạo này. Mà những đại thế lực trong thế giới yêu tộc ít nhất có mấy nơi tu đạo cấp bậc này, số lượng những nơi tu đạo hùng vĩ hơn còn nhiều vô số kể. Có thể thấy, thế lực vũ tộc có thể tính là nhị lưu quả thực không dễ, rất nhanh, mấy người tới Vạn Vũ Phong, Vũ Cương cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đạo gia, chúng ta cứ vậy trực tiếp vào Vạn Vũ Phong sao, đi từ Sơn Môn, cũng coi như ta đến nhà bái phỏng. Sở Thiên nói. Vũ Cương nghe câu này của Sở Thiên, lòng sinh kính trọng. Hắn biết thực lực của Sở Thiên có thể chống lại những yêu tôn cường đại, bậc tồn tại này hoàn toàn có thể sang bằng vũ tộc. Vậy mà giờ đây, hắn lại tuân theo lễ nghi đến bái phỏng vũ tộc, thật sự quá hiếm có, một đoàn người đến trước Sơn Môn Vạn Vũ Phong, người tu đạo vũ tộc trấn giữ Sơn Môn kinh ngạc nhìn Vũ Cương. Vũ Cương, ngươi không phải bị phái đến nhân tộc sao, sao lại trở về, ta về có việc báo cáo tộc trưởng, các sư huynh, xin mở kết giới Sơn Môn. Vũ Cương khách khí nói. Ba vị này là. Mấy người tu đạo vũ tộc nhìn Sở Thiên cùng thần thần hi hi. Đây là, Vũ Cương hơi lúng túng. Cứ nói là bạn của ngươi. Sở Thiên truyền âm cho Vũ Cương. Ba vị này là bạn của ta, bọn họ ngưỡng mộ vũ tộc nên ta tiện đường dẫn họ tới bái phỏng, xin chư vị sư huynh mở sơn môn. Vũ Cương nói. Mấy người tu đạo vũ tộc định nói gì đó thì bỗng kinh hoảng hét lớn, mau, thông báo trưởng lão mở kết giới. Không chỉ Vũ Cương ngây người. Ngay cả Sở Thiên và thần thần hi hi cũng có chút kinh ngạc. Không hiểu vì sao những người tu đạo vũ tộc này lại đột nhiên kinh hoảng như vậy. Sau tiếng hét lớn của người tu đạo vũ tộc kia, những người còn lại dường như phát hiện ra điều gì, cùng nhau hoảng sợ, vội vàng dùng ngọc truyền tin báo cáo. Lúc này Sở Thiên mới hiểu chuyện gì. Quay người nhìn về phía bầu trời phía sau. Chỉ thấy giờ phút này, mấy đội tu đạo từ các hướng khác nhau xuất hiện, đều hướng về Vạn Vũ Phong mà đến. Khi nhìn thì mấy đội tu đạo kia vẫn chỉ là những chấm nhỏ, nhưng trong nháy mắt đã từ xa đến gần, tiến vào phạm vi Vạn Vũ Phong. Ánh mắt Sở Thiên rơi vào những người tu đạo dẫn đầu các đội. Mấy người này đều là người tu đạo nhập đạo cảnh. Ông ông, lúc này, các trưởng lão vũ tộc sau khi nhận được tin tức vội vàng mở kết giới thủ hộ Vạn Vũ Phong. Khi chúng ta đến thì không nhanh chóng mở kết giới, còn muốn để chúng ta chờ đợi sao? Một đội tu đạo dẫn đầu đến không trung Vạn Vũ Phong, thấy kết giới còn chưa mở ra hoàn toàn thì lập tức bất mãn. Hừ, loại kết giới không vào dòng này giữ lại làm gì? Người tu đạo nhập đạo cảnh dẫn đội vừa nói, vừa bộc phát sức mạnh cường đại, tay huyễn hóa quyết ấn, thi triển một đạo đạo pháp cường đại. Phá cho ta, hắn không chút kiêng dè đánh vào kết giới Vạn Vũ Phong. Oanh, sức mạnh đáng sợ đánh vào kết giới rung động dữ dội. Không ngờ, kết giới của vũ tộc cũng có chút năng lực. Một đội tu đạo khác tới, người tu đạo nhập đạo cảnh dẫn đầu thấy kết giới chưa bị phá thì cười nói, ta cũng thử xem, ha ha, thú vị, tính cả ta, mấy đội tu đạo khác cũng đến. Các đội trưởng nhập đạo cảnh cười nhạo. Hoàn toàn không coi vũ tộc ra gì, cùng nhau bộc phát sức mạnh bành trướng, thi triển đạo pháp. Chư vị đại nhân, xin dừng tay, lúc này, một lão giả xuất hiện từ bên trong Vạn Vũ Phong, ông ta ngự không bay lên, cung kính hướng về phía những người tu đạo bên ngoài kết giới thở dài. Tộc ta không thể sớm mở kết giới đón chư vị đại nhân là sai lầm của tộc ta, xin chư vị đại nhân tha thứ cho tộc ta lần này, thì ra là tộc trưởng vũ tộc, Vũ Đình tự mình ra mặt xin tội. Một người tu đạo nhập đạo cảnh cười cười, quay đầu nhìn về phía người dẫn đầu đội ngũ khác, các vị đạo hữu, các ngươi thấy sao, nếu bậc cha chú của vũ tộc tự mình xin tội thì thôi, chúng ta tha cho hắn lần này. Tạ chư vị đại nhân khai ân. Vũ Đình dù phải chịu khuất nhục lớn lao nhưng trên mặt không dám lộ ra chút nào. Vội vàng toàn lực mở kết giới, rồi cung kính làm động tác mời, chư vị đại nhân, mời. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.